Vô thượng sát thần tác giả tà tâm vị mẫn người làm Egypt phong chương 1361. Bắt sống. Bắc thần gia tộc. Nghe nói như thế, Tiêu Phàm trong lòng 10 điểm im lặng, chẳng lẽ sử dụng hồn văn chi thuật liền nhất định là Bắc thần gia tộc sao? Bất quá hắn mặt ngoài lại cực kỳ bình tĩnh, nhường bọn hắn hiểu lầm cũng tốt. Từ chiến thần điện điện chủ ngữ khí bên trong, Tiêu Phàm nghe ra chiến thần điện điện chủ đối Bắc thần gia tộc hơi có chút kiêng kỵ. Chỉ là hắn cùng Bắc thần gia tộc căn bản liền không có quá nhiều quan hệ, tối đa cũng là hắn lão sư Bắc lão là Bắc thần gia tộc người mà thôi. Người trẻ tuổi, chỉ cần ngươi gia nhập chiến thần điện, bản điện chủ để ngươi đảm nhiệm chiến thần điện đại trưởng lão, cũng giúp ngươi đột phá chiến thần cảnh như thế nào. Chiến thần điện điện chủ trầm giọng nói. Lời này vừa nói ra, những người khác tất cả đều kinh ngạc nhìn xem Tiêu Phàm, trong mắt đều là vẻ hâm mộ. Không nói chiến thần điện đại trưởng lão, chính là đột phá chiến thần cảnh đều là bọn hắn tha thiết ước mơ, mà hiện tại chiến thần điện điện chủ lại đem những cái này đều hứa hẹn cho một người. Thời gian ngàn năm đến nay còn chưa bao giờ có người đột phá chiến thần cảnh, cũng chỉ có chiến thần điện mới có dũng khí nói lời này, hứa hẹn một người đột phá chiến thần cảnh. Nếu như Tiêu Phàm thực đáp ứng, có lẽ sẽ trở thành từ ngàn năm nay bên ngoài cái thứ nhất đột phá chiến thần cảnh người. Rất nhiều người tựa như đã thấy Tiêu Phàm quỳ gối chiến thần điện điện chủ trước mặt, khẩn cầu chiến thần điện điện chủ một màn. Không hứng thú. Tiêu Phàm nhún nhún vai nói, nhưng trong lòng thì cười lạnh không thôi, để cho ta đột phá chiến thần cảnh, sau đó khống chế ta sao? Tiêu Phàm nếu như đã biết rõ, lại làm sao lại đáp ứng chứ? Đang bị người trong mắt, cái này có lẽ là thiên đại chuyện tốt, nhưng Tiêu Phàm lại không được cho là như thế, chiến thần điện điện chủ mặt ngoài nhìn qua không như thế âm hiểm, nhưng Tiêu Phàm rất rõ ràng. Người này thế nhưng là chiến hồn đại lục to lớn nhất phản đồ. Người trẻ tuổi, ngươi quá không biết tốt xấu, điện chủ đại nhân đối với ngươi ban ăn, là ngươi số đời tu luyện phúc phận, ngươi vậy mà cự tuyệt. Lần này mở miệng nói chuyện là kim giáp lão giả, một mặt phẫn nộ nhìn xem Tiêu Phàm. Hắn nhưng là chờ cơ hội này chờ thật lâu, dù là hắn trung thành tuyệt đối vì chiến thần điện làm việc. Nhưng mà, mấy trăm năm thời gian đều không đến phiên hắn. Mà Tiêu Phàm lần thứ nhất cùng chiến thần điện điện chủ gặp mặt, liền hứa hẹn hắn tốt đẹp như vậy chỗ, lại còn cự tuyệt, cái này khiến hắn trong lòng như thế nào cân bằng. Muốn đột phá chiến thần cảnh, ta sẽ dựa vào bản thân bản sự, mà không phải ai bố thí. Tiêu Phàm đại nghĩa lẫm nhiên nói. Chỉ bằng ngươi bản thân cũng muốn đột phá chiến thần cảnh. Kim giáp lão giả khịt mũi coi thường, trong lòng cực kỳ khinh thường. Hơn ngàn năm thời gian đến chưa bao giờ có người từng thành công, ngươi cho rằng ngươi là ai a? Chiến hồn đại lục cho tới bây giờ đều không thiếu thốn thiên tài, những cái này có thể đột phá đến chiến thánh cảnh đỉnh phong người, ai không có thành thần chi tư, đáng tiếc, bọn hắn bỏ lỡ tốt nhất niên đại. Cái thế giới này thần linh chi khí trong mắt khuyết thiếu, coi như ngươi có thể lĩnh ngộ áo nghĩa lại như thế nào. Bất quá Tiêu Phàm lại rõ ràng, nếu không bao lâu thần linh chi khí liền sẽ liên tục không ngừng từ cổ tinh đường vọt tới, đột phá chiến thần cảnh cũng không phải là nhiều khó khăn sự tình. Nếu như ngay cả chiến thần cảnh đều không thể đột phá, lại làm sao có thể cùng chiến thần điện chém giết? Lại làm sao có thể còn chiến hồn đại lục lãng lãng càn khôn? Lại làm sao có thể mang theo chiến hồn đại lục giết ra tinh không cổ lộ? Huống chi, chỉ cần lính ngộ áo nghĩa, coi như không có thần linh chi khí, Tiêu Phàm trên người thế nhưng là có 2 vạn mai thần thạch, đột phá chiến thần cảnh hẳn là cũng đầy đủ. Thậm chí đột phá chiến thần cảnh cũng không phải Tiêu Phàm mục tiêu cuối cùng. Hắn sớm đã kiếm chỉ cảnh giới cao hơn. Đương nhiên, muốn đột phá chiến thần cảnh cũng không phải dễ dàng như vậy, bày ở Tiêu Phàm trước mặt vấn đề lớn nhất, không phải lính ngộ áo nghĩa, cũng không phải thần linh chi khí, mà là hoàn thiện vô tận chiến quyết để thập trọng. Hoàn thiện vô tận chiến quyết để thập trọng, hắn gian nan trình độ có thể không thể so với lính ngộ áo nghĩa dễ dàng hơn. Ngươi không được, không có nghĩa là ta không được. Tiêu Phàm nhàn nhạt đáp lại, ngôn ngữ bên trong lộ ra vô địch tự tin. Cố tự tin này, nhưng ở đây tất cả mọi người đều có chút động dung. Kim giáp lão giả sắc mặt âm trầm, không biết hắn đang suy nghĩ gì, chí ít, hắn không có dạng này tự tin. Người trẻ tuổi có tự tin là chuyện tốt, nhưng chiến hồn đại lục cho tới bây giờ không thiếu hụt thiên tài, bao nhiêu người mẫn diệt tại dòng sông lịch sử bên trong đáng tiếc. Chiến thần điện điện chủ thản nhiên nói, sau đó phất phất tay. Giết! Kim giáp lão giả thấy thế, trong nháy mắt nhào về phía Tiêu Phàm, ngoài ra còn có 10 cái hắc y nhân cũng đồng thời đập ra, 11 cái chiến thánh cường giả tối đỉnh đồng thời giết ra. Vẹn vẹn khí thế, liền chấn động đến hư không chôn vùi lên. Tiêu Phàm khuôn mặt trở nên có chút vặn vẹo, tại cái kia cố áp lực thật lớn dưới, Tiêu Phàm cũng có chút tiếp nhận không được. Hắn xem như cấp độ yêu nghiệt thiên tài, nhưng những người này, cái nào đã từng không phải thiên tài đây, huống chi hắn, bọn hắn đều so Tiêu Phàm cao hơn một cái tiểu cảnh giới. Đối với phần lớn người tới nói, cái này tiểu cảnh giới cũng không cách nào di bổ chênh lịch. Chiến Hoàng Thiên trong mắt tinh quang lập lòe, cuối cùng bất đắc dĩ lắc đầu, thầm nghĩ trong lòng. Cây cao chịu gió lớn, ngươi là rất mạnh, nhưng còn không có mạnh đến có thể phản kháng chiến thần điện cấp độ. Giết! Tiêu Phàm lại là không sợ hãi, cho dù là chết, cũng phải giết hắn một cái long trời lở đất. Đồ thần đao chém ra một đao, đáng sợ đao mang xé sách hư không, đón cỗ kia áp lực thật lớn mà lên. Đối diện 11 người cười lạnh không thôi, một cái chiến thánh cảnh hậu kỳ đối chiến 11 cái chiến thánh đỉnh phong, không phải kiến càng lay cây, thì là cái gì chứ? Oanh xùy! Khủng bố va chạm thanh âm truyền ra, không gian cuồng bạo, loạn lưu bay vụt, đáng sợ đao quang kiếm ảnh, lĩnh vực lực lượng triệt để chôn vùi Tiêu Phàm. Chiến thần điện người cười lạnh không thôi, đây chính là đối địch với chiến thần điện hạ tràng, đoán chừng cuối cùng vẫn đến rơi cái thi cốt hoàn toàn không có. Người vẫn là không nên quá cuồng vọng, cần biết nhân ngoại hữu nhân, sơn ngoại hữu sơn. Chiến thần điện vạn năm sừng sững không ngã, thật sự cho rằng một cái nho nhỏ chiến thánh cảnh hậu kỳ tu sĩ, liền có thể trà đạp chiến thần điện sao? Cực kỳ buồn cười. Điện chủ đại nhân nói đúng, mỗi cái thời đại đều không thiếu khuyết thiên tài, kiếm hồng trần xem như những thiên tài này bên trong tương đối lóa mắt một cái mà thôi, nhưng là chỉ lần này mà thôi. Vốn cho là lại nhiều một cái yêu nghiệt, hiện tại nhìn đến trẻ tuổi một đời vẫn là thần tử thiên hạ, không người dám cùng thần tử tranh phong. Chiến thần điện tu sĩ châm chọc khiêu khích. Trước đó Tiêu Phàm bọn hắn đứng trên ưu thế thời điểm, bọn hắn lại có ai dám mở miệng nói chuyện đâu. Mà hiện tại, mỗi người đều hận không thể đi lên giẫm Tiêu Phàm một cước. Ầm. Mấy tức về sau, một đạo thân ảnh từ hư không rơi xuống đi ra, máu me khắp người, y phục phá toái không chịu nổi, cơ hồ không có một chỗ hoàn hảo chỗ. Vậy mà không chết. Đám người kinh ngạc nhìn xem cái kia đạo thân ảnh, cái kia thân ảnh không phải người khác, chính là Tiêu Phàm. Bất quá giờ phút này, Tiêu Phàm vết thương chồng chất, cơ hồ lại không bất luận cái gì sức hoàn thủ, nằm trên mặt đất há mồm thở dốc, thần sắc vẫn như cũ 10 điểm bình tĩnh. Người trẻ tuổi, hiện tại liền để ngươi minh bạch, đắc tội chiến thần điện hạ tràng, tử vong đối với ngươi mà nói, có lẽ là ngươi hiện tại nhất chờ mong. Kim giáp lão giả cười lạnh, đi từng bước một hướng Tiêu Phàm, sát cơ lộ ra. Điện chủ. Đột nhiên, một đạo thanh âm vang lên, lại là nhìn thấy Chiến Hoàng Thiên đột nhiên mở miệng nói. Dễ dàng như thế xếp hắn, chẳng phải là quá tiện nghi hắn. Làm sao không giữ lại hắn, hào hào tra tấn một phen, cũng vừa vặn nhường thế nhân biết rõ, đắc tội ta chiến thần điện hậu quả. Thần tử nói đúng, liền như thế xếp hắn quá tiện nghi hắn. Kim giáp lão giả cũng đột nhiên ngừng thân hình, cười lạnh nói. Chuẩn! Chiến thần điện điện chủ trầm ngâm lúc này, phun ra một câu trong lòng nhưng lại nói ra. nếu như có thể đem hắn luyện thành khôi lỗi, có lẽ cũng không tệ. Là, điện chủ, ta đây liền phong hắn tu vi. Kim giáp lão giả trên mặt hiện lên tiếu dung, lách mình liền xuất hiện ở Tiêu Phàm trước người, đưa tay đánh ra từng đạo thủ ấm bắn vào Tiêu Phàm thân thể bên trong. Vô thượng sát thần tác giả tà tâm vị mẫn người làm Egypt phong chương 1362. Chiến thần điện thiên. Tiêu Phàm tê liệt trên mặt đất không nhúc nhích, toàn thân vết thương chồng chất. Lại bị kim giáp lão giả phong ấm tu vi, chờ đợi hắn cơ hồ chỉ có tử vong. Bất quá Tiêu Phàm lại là cực kỳ bình tĩnh, thậm chí còn có chút may mắn, hắn thể nội u linh chiến hồn theo kim giáp lão giả phản ứng, cũng không còn như vậy sao động. Hơn nữa kim giáp lão giả có vẻ như cũng không có phát hiện hắn thể nội bí mật. Giờ phút này bị phong ấm tu vi, nếu như kim giáp lão giả hữu tâm điều tra, nhất định sẽ phát hiện Tiêu Phàm là Tu La Điện Chủ thân phận. Điện Chủ thuộc hạ đã trải qua phong ấm hắn, xử trí như thế nào? Kim giáp lão giả một mặt nịnh nọt nhìn xem Chiến Thần Điện Điện Chủ nói. Đánh vào thiên lao. Chiến Thần Điện Điện Chủ lạnh lùng nói, đối Tiêu Phàm sinh tử hắn cũng không có đặt ở trong lòng. Là. Kim giáp lão giả đưa tay nhấc lên Tiêu Phàm, liền tại chỗ biến mất. Bọn hắn không biết là Tiêu Phàm khóe miệng hiện lên một vòng rủi dị tiếu dung, tựa như âm mưu đạt được đồng dạng. Chiến Hoàng Thiên nhìn qua kim giáp lão giả phương hướng rời đi nhăn nhăn, ánh mắt lấp lóe không yên, không biết hắn trong lòng đang suy nghĩ gì. Hoàng Thiên! Đột nhiên, Chiến Thần Điện Điện Chủ mở miệng nói. Điện Chủ! Chiến Hoàng Thiên vội vàng cung kính thi lễ, cúi đầu. Không dám nhìn thẳng Chiến Thần Điện Điện Chủ, bất quá hắn đáy mắt chỗ sâu lại là lóe qua một vòng nét nham hiểm. Sau 3 tháng, ngươi liền tiến về thần chi kiếp địa đi, chiến hồn đại lục đối với ngươi lịch luyện đã trải qua không có bất kỳ ý nghĩa gì. Chiến Thần Điện Điện Chủ mở miệng nói. Chỉ có tại đó, ngươi mới có thể không ngừng trưởng thành, bản Điện Chủ chờ ngươi đột phá chiến thần cảnh. Là Điện Chủ. Chiến Hoàng Thiên không dám phản bác, từ đầu đến cuối cúi đầu thẳng đến Chiến Thần Điện Điện Chủ tại chỗ biến mất, hắn mới đứng thẳng thân thể. Hắn con ngươi ngắm nhìn Chiến Thần Điện phương hướng, tóc dài trong gió bay lên, không biết hắn đang suy nghĩ gì. Một phương diện khác, Tiêu Phàm bị kim giáp lão giả mang đi, xuyên qua Thiên Thần Phong đỉnh Chiến Thần Điện quảng trường, sau đó lại vượt qua từng tòa cung điện. Cũng không biết đi bao lâu, nhưng Tiêu Phàm có thể cảm nhận được 4 phía thủ vệ xâm nghiêm, 3 bước một cương vị, 5 bước một trạm canh gác, dù là chiến thần điện thủ vệ cũng không có xâm nghiêm như thế. Nhìn đến nơi này có đại bí mật a. Tiêu Phàm thầm nghĩ trong lòng, đáng tiếc hiện tại hồn lực bị phong, hai mắt mù, hắn căn bản không biết 4 phía bố trí. Sau một lát, kim giáp lão giả đi tới một tòa đen kịt đại điện vị trí, đại điện cánh cửa giống như một đầu hồng hoang hung thú, dương miệng lớn, dữ tợn đối với người tới phương hướng. Một cỗ cực kỳ lăng lệ hung lệ chi khí từ đại điện cánh cửa bên trong lan tràn ra, mặc dù nhìn không thấy, nhưng Tiêu Phàm lại có thể rõ ràng cảm nhận được nơi này đáng sợ. Quán khí, sát khí. Khí thế hung ác tổ hợp tại cùng một chỗ, nhường nơi này trở thành một mảnh cực kỳ đáng sợ hung địa. Chẳng lẽ nơi này chính là chiến thần điện thiên lao? Tiêu Phàm trong lòng ngưng tiếng nói. Nhị trưởng lão, ngài đây là... Đột nhiên, một đạo thanh âm lăng không xuất hiện, hai cỗ cường đại khí tức ngăn khuất kim giáp lão giả trước người. Kim giáp lão giả chính là chiến thần điện nhị trưởng lão, tại chiến thần điện địa vị còn tại kỳ hiểu phía trên. Điện chủ để cho ta đem này áp đồ đánh vào thiên lao, ta tiến hắn tiến vào liền rời đi. Kim giáp lão giả nói ra. Là, nhị trưởng lão mời. Trong đó một người thủ vệ mở miệng nói. Lấy kim giáp lão giả thân phận tiến vào thiên lao cũng không cần cái gì thủ dụ, đương nhiên đối với một chút đặc biệt nhà tù, dù là kim giáp lão giả cũng chưa chắc có thể tiến vào. Kim giáp lão giả gật gật đầu, liền mang Tiêu Phàm đi vào đại điện bên trong. dù là Tiêu Phàm thấy không rõ bốn phía cảnh sắc, làm kim giáp lão giả dẫn theo hắn chạy vào cửa đại điện lúc, hắn vẫn như cũ cảm nhận được một cỗ thấu xương lãnh ý. Hắn thân thể không tự giác run rẩy, cỗ này lãnh ý, dù là chiến đế cảnh cường giả cũng chưa chắc có thể kiên trì được, huống chi Tiêu Phàm bị phong ấm tu vi còn không bằng một cái người bình thường đâu. May mắn là Tiêu Phàm nhục thân lại là có thể so với cửu phẩm hồn binh, điểm ấy giá lạnh mặc dù nhường hắn khó mà tiếp nhận, nhưng là không đả thương được hắn căn bản. Đi vào đen kịp cửa đại điện, Tiêu Phàm có thể cảm nhận được kim giáp lão giả xuyên qua liên tục 9 đạo thủ về cánh cửa, sau đó dọc theo từng tầng cầu thang đi xuống dưới đi. Cái này thiên lao thủ vệ thật đúng là không phải bình thường xâm nghiêm a, ta lần này sẽ không chơi lớn a. Tiêu Phàm trong lòng âm trầm vô cùng, đừng nói chiến thánh cảnh, chính là chiến thần cũng chưa chắc có thể xông ra ngoài. Người trẻ tuổi, ngươi rất vinh hạnh, chiến thần điện thiên lao, đã có chút năm tháng không có giam giữ qua người. Kim giáp lão giả cười lạnh nhìn xem Tiêu Phàm nói. Không đúng, phải nói là có mấy ngàn năm không giam giữ qua chiến thánh cảnh hậu kỳ tu sĩ, ngươi biết rõ cái này thiên lao còn gọi là gì sao? Tiêu Phàm trầm mặt không nói, sắc mặt cũng mười điểm bình tĩnh, dù là hắn trong lòng chấn động vô cùng. Nhưng là không muốn để cho kim giáp lão giả nhìn thấy. Cái này địa phương cũng gọi là thần ngục, trước kia đều là dùng để giam giữ chiến thần cảnh. Ngươi hiện tại có phải hay không đang nghĩ bản thân xem như rất vinh hạnh. Nói thật, thần ngục dùng để giam giữ ngươi, xem như cất nhắc ngươi. Kim giáp lão giả cười lạnh liên tục, tựa như đang phát tiết trong lòng phiền muộn. Ngừng lại tiếp tục nói. Thực không biết ngươi chỗ nào mạnh, vậy mà nhường điện chủ đại nhân coi trọng như thế ngươi, hứa hẹn ngươi trở thành chiến thần điện đại trưởng lão, còn cam đoan để ngươi đột phá chiến thần cảnh, ngay cả ta và đại trưởng lão đều không có đãi ngộ này. Nếu để cho đại trưởng lão biết rõ việc này, đoán chừng không ít ngươi đau khổ ra thịt. Quên nói cho ngươi biết, thần ngục chủ người nhưng chính là đại trưởng lão, ta nghĩ hắn rất tình nguyện tra tấn ngươi. Nói vừa nói, kim giáp lão giả liền cười lên, tựa như đã thấy Tiêu Phàm bị tra tấn một màn. Đáng tiếc, Tiêu Phàm từ đầu đến cuối đều bảo trì trầm mặc, hắn nhưng trong lòng cho bản thân xách một cái tỉnh, kim giáp lão giả và chiến thần điện đại trưởng lão đều sẽ không bỏ qua hắn, hắn còn được nghĩ biện pháp mới được. U Linh chiến hồn cảm ứng càng ngày càng mãnh liệt. Nhìn đến cùng U Linh chiến hồn có quan hệ đồ vật ngay tại cái này thiên lao bên trong, một chút thống khổ tính là gì, chỉ cần không có uy hiếp được ta nguy hiểm tính mạng, mặc cho bọn hắn xử lý. Tiêu Phàm trong lòng cho bản thân đánh một tề thuốc trợ tim. Hắn cảm giác cự ly U Linh chiến hồn bí mật càng ngày càng gần, loại kia không hiểu triệu hoán ngay tại phía trước. Bang! Một trận kim loại va chạm thanh âm vang lên, sau đó kéo rất dài, Tiêu Phàm biết rõ, đây là cửa sắt mở ra thanh âm, từ nơi này thanh âm để phán đoán cái này một cái cửa sắt có thể không nhỏ. Tiêu Phàm đem những chi tiết này đều thật sâu lạc ấm tại não hải bên trong, muốn xông ra mảnh này thiên lao, không chỉ có muốn dựa vào thực lực còn muốn dựa vào những chi tiết này. Bởi vì chỉ có dựa vào những chi tiết này mới có thể tìm tới chính xác rời đi thiên lao đường. Hắn hiện tại vị trí địa phương là ở một chỗ đất bằng, trong không khí lộ ra ẩm ướt cùng mục nát vị đạo. 9 đạo cửa sắt quả nhiên không hổ là thần ngục. Tiêu Phàm trong lòng hít một hơi lạnh, đột nhiên từng đợt ồn ào thanh âm từ trong hư vô truyền đến. Thả ta ra ngoài. Các ngươi những cái này cẩu nương dưỡng, lừa đời lấy tiếng đồ khốn kiếp, các ngươi không xứng là chiến hồn đại lục người. Đợi ta gặp lại mặt trời, nhất định máu tươi chiến thần điện. Chiến luân hồi, ngươi đây nên bầm thây vạn đoạn xúc sinh. Thanh âm bên trong dường như xuyên qua thời không mà đến, lộ ra vô tận phẫn nộ cùng sát ý. Tiêu Phàm có thể cảm nhận được bọn hắn trên người như có như không khí thế, cái này khiến hắn rất ngạc nhiên không thôi. Quan ở chỗ này người không phải đều là chiến thần cảnh à, làm sao không có bất kỳ cái gì cường giả khí thế đây, cái kia như có như không khí thế, còn không bằng hắn bản thân đâu. Chẳng lẽ những người này đều bị phong ấm tu vi, hoặc là đã bị phế bỏ tu vi? Tiêu Phàm nghĩ không ra, hắn đối mảnh này trong thiên lao tất cả càng thêm tò mò, nơi này giam giữ lại là những người nào đâu. Tiêu Phàm có thể khẳng định một chút chính là, người ở đây cũng đều là chiến thần điện địch nhân, hoặc giả còn là có thể làm bạn. Nhị trưởng lão, làm sao ngươi tới? Đột nhiên, một đạo già nua thanh âm vang lên, tư không một trận gió thổi qua, bỗng nhiên nhiều một đạo thân ảnh. Vô thượng sát thần tác giả tà tâm vị mẫn người làm Ezip phong chương 1363. Phá phong ấm. Làm đạo kia thanh âm vang lên một sát na kia, Tiêu Phàm cảm giác hô hấp đều biến ngạt thở lên, hắn trên người phát ra khí tức so sánh chiến thần điện điện chủ ban đầu phát ra khí tức cũng không yếu bao nhiêu. Chiến thánh cảnh đỉnh phong. Tiêu Phàm trong lòng trong nháy mắt trầm xuống. Người tới thực lực tuyệt đối không thể so với chiến thần điện điện chủ đệ nhất phân thân yếu bao nhiêu, đoán chừng cũng là vô địch chiến thánh. Chỉ bất quá, Tiêu Phàm nhìn không thấy người tới khuôn mặt, đó là một lão già hạc phát đồng nhăn, một bộ hôi bào lộ ra gọn gàng thâm thúy con ngươi lộ ra một cỗ sắc bén chi khí. Cao thẳng mũi, hơi hơi nhô lên cái trán, màu xám trắng lông mày thẳng tắp dáng người. Nếu như không phải hắn trên người hơi có vẻ khô bại huyết khí bán đứng hắn già nua, người bình thường đều nhìn không ra hắn đã nhanh gần đất xa trời. Đại trưởng lão, người này xâm phạm chiến thần điện, bị điện chủ đại nhân tự mình cầm xuống để cho ta đưa tới nơi này. Nhị trưởng lão nhìn Tiêu Phàm một cái, sát cơ không thèm mảy may che giấu. A, đại trưởng lão trong mắt lóe lên một sợi tinh quang. Hắn rất rõ ràng chiến thần điện điện chủ thực lực, cái tuổi này nhìn qua cũng liền 20 tuổi thanh niên, vậy mà nhường điện chủ đại nhân tự mình xuất thủ, vậy hắn thực lực chẳng phải là rất cường đại. Nhị trưởng lão thu liếm sát ý, cười nhạt một cách nói. Đại trưởng lão cũng không cần lo lắng, người này không coi ai ra gì, điện chủ đại nhân hứa hẹn hắn chiến thần điện đại trưởng lão chi vị cũng cam đoan nhường hắn đột phá chiến thần cảnh. Hắn vậy mà cự tuyệt, người như vậy chết không có gì đáng tiếc. Nghe vậy, đại trưởng lão nhìn về phía Tiêu Phàm con ngươi biến, bất quá cũng không phải là sát ý, mà là kinh ngạc thần sắc. Phải biết, hắn vì chiến thần điện tận tâm tận lực mấy trăm năm, mới đến cái này vị trí á, thậm chí dù vậy, cũng chưa từng được chiến thần điện điện chủ cam đoan. Mà Tiêu Phàm tuổi còn trẻ, liền để chiến thần điện điện chủ coi trọng như thế, hắn tiềm lực chẳng phải là vô cùng cường đại. Không thể không nói đại trưởng lão cũng là sống vô số tuế nguyệt lão quái vật, cái kia kinh ngạc ánh mắt rất nhanh biến mất, chiếm lấy là đạm mạc sát ý. Tiêu Phàm thầm mắng không thôi, cái này nhị trưởng lão thực không phải là một đồ vật, vậy mà muốn mượn đại trưởng lão tay ra tấn hắn. Hắn rất muốn nói cho đại trưởng lão, ngươi cái kia vị trí cũng không phải là ta muốn, đây chẳng qua là chiến thần điện điện chủ mong muốn đơn phương mà thôi, ta cũng không được không nghĩ tranh với ngươi cái gì. Thế nhưng là, hắn lại phát hiện bản thân đột nhiên nói không ra lời, yết hầu bị một cỗ to lớn lực lượng giam cấm, tựa như một cái đại thủ gắt gao bấm đồng dạng. Đại trưởng lão, người ta đã đưa đến, vậy ta trước hết rời đi. Ta tin tưởng đại trưởng lão sẽ để cho điện chủ đại nhân sẽ hài lòng. Nhị trưởng lão cười cười quay người liền rời đi. Tiêu Phàm nằm tại trên mặt đất, dứt khoát giả chết. Dù sao đại trưởng lão tối đa cũng liền tra tấn hắn một cái, nên còn không dám giết hắn. Dù sao, bản thân dù sao cũng là chiến thần điện điện chủ tự mình mở miệng đánh vào thiên lao. Nếu là chết, đại trưởng lão không tốt giao nộp. Thực không biết ngươi dựa vào cái gì nhường điện chủ cao như thế nhìn, bất quá nếu đến nơi này, vậy ngươi liền hảo hảo hưởng thụ a. Đại trưởng lão đạm mạc nói. Đưa tay vung lên, một cỗ đại lực nâng lên Tiêu Phàm hướng về phía trước đi đến, một sát na này Tiêu Phàm chỉ cảm thấy một cỗ hồn lực rót vào hắn thể nội. Tiêu Phàm vội vàng nín thở ngưng thần, phòng ngừa tiểu thiên địa sự tình bị hắn phát hiện. Về phần hắn trên người hồn giới, hắn đã sớm ném vào tiểu thiên địa bên trong. Coi như ngươi lại như thế nào thiên tài, bây giờ không phải là cái phế vật. Cùng ta tranh đoạt đại trưởng lão chi vị, thực sự là buồn cười. Nhị trưởng lão phong ấm không đủ để phong ấm ngươi, ta liền cho ngươi thêm một đạo như thế nào. Đại trưởng lão nhích miệng cười một tiếng, đột nhiên hai tay ghép ấm, đáng sợ lôi điện chi lực quanh quẩn tại hắn bàn tay phía trên, sau đó bá đạo một trưởng đánh vào Tiêu Phàm ngực. Phốc! Tiêu Phàm bỗng nhiên phun ra mấy ngụm máu tươi, ngũ tạng lục phủ đều kém chút vỡ nát, một đạo hủy diệt tính lôi đình chi lực xông vào hắn kinh mạch bên trong, không ngừng phá hủy hắn thể nội tất cả. Thật ác độc! Tiêu Phàm trong lòng băng lãnh tới cực điểm. Kim giáp lão giả nhị trưởng lão cũng chỉ là phong ấm hắn thực lực, lúc ấy nhường hắn khó chịu một cách mà thôi. Nhưng hắn không nghĩ tới cái này đại trưởng lão vậy mà như thế tâm ngoan thủ lạc, đây là muốn trực tiếp phế bản thân. Đến thời điểm coi như chiến thần điện điện chủ nhìn thấy, đoán chừng cũng không có bất kỳ cái gì hứng thú, tự nhiên cũng liền sẽ không uy hiếp được hắn đại trưởng lão địa vị. Không thể không nói, cái này đại trưởng lão đúng như dự tính quả thật không tệ, đáng tiếc hắn quá khinh thường Tiêu Phàm, làm cái kia lôi đình chi lực xông vào Tiêu Phàm thể nội thời khắc, kinh mạch và tế bào bên trong cũng lóe ra từng đạo tử sắc lôi điện tia. Nếu như chiến hoàng thiên nhìn thấy, nhất định sẽ kinh ngạc không thôi, cái kia tử lôi không phải liền là trước đó lôi điện áo nghĩa sao? Chẳng những không có giết chết Tiêu Phàm, lại còn bị Tiêu Phàm hấp thu. Tử sắc lôi điện tựa như có một cỗ to lớn hấp lực đồng dạng, điên cuồng rút ra Tiêu Phàm thể nội lôi điện chi lực, vẹn vẹn một hai cái hô hấp, đại trưởng lão lôi điện chi lực liền bị hấp thu hầu như không còn. Bản trưởng lão ngược lại muốn xem ngươi như thế nào đột phá chiến thần cảnh. Đại trưởng lão lạnh lùng cười một tiếng. Số 3 thiên lao thật lâu không có đóng người, bên trong những cái kia quái vật cũng không biết sống hay chết, nếu như bọn hắn còn sống nói, ta tin tưởng bọn hắn sẽ thích ngươi vị đạo. Vừa dứt lời, đại trưởng lão đưa tay vung lên, một trận gió lớn thổi qua, tư không đột nhiên vỡ ra một đường vết sách, nhìn kỹ, đó là một đạo đen kịt môn, chỉ là lăng không trong hư không mở ra mà thôi. Ngay sau đó, một cỗ đại lực bọc lấy Tiêu Phàm hướng về cái kia đen kịt trong môn gào thét đi, không đợi Tiêu Phàm lấy lại tinh thần, đen kịt môn cũng đã quan bế. Tự giải quyết cho tốt a. Đại trưởng lão thanh âm vẫn như cũ lượn lờ tại Tiêu Phàm bên tai, bất quá hắn cũng không có quan tâm, tâm thần hoàn toàn đắm chìm trong cảnh vật chung quanh bên trong. Cái này thiên lao lại là một tòa thời không chi giới. Tiêu Phàm trên mặt lộ ra vẻ cổ quái, lúc trước tiến vào tu la bí cảnh cũng đồng dạng là vượt qua một đạo thời không chi giới. Hít sâu một cái, Tiêu Phàm bình tĩnh tâm thần. So với lần trước thời không chi giới, cái này thời không chi giới nhưng có chút phức tạp, vẫn còn có một loại lực lượng dường gì tại nuốt phệ nhân hồn lực, theo thời gian đưa đẩy, người thực lực sẽ chỉ không ngừng hạ thấp. Bất quá! Nói đến đây, Tiêu Phàm khóe miệng hơi hơi dương lên. Các ngươi gặp được là ta, người khác trên người hết thảy đều sẽ bị các ngươi cướp đi, nhưng ta hết thảy đều tại tiểu thiên địa bên trong. Hơn nữa, ở nơi này thời không chi giới bên trong, coi như ta phá vỡ phong ấm, cái kia nhị trưởng lão cũng chưa chắc có thể cảm thụ được. Oanh! Vừa dứt lời, Tiêu Phàm quanh thân đột nhiên bộc phát ra một cỗ cuồng bạo hồn lực ba động, tựa như một nói gông cùng xiềng xích bị phá vỡ đồng dạng, tại hắn quanh thân, lưu chuyển lên một đạo kim sắc quang mang. Kim sắc quang mang lấp lóe không ngừng, nhìn kỹ, vậy mà như cùng một cái xiềng xích đồng dạng, xuyên qua nó toàn thân kinh mạch không ngừng rút ra hắn lực lượng. Hơn nữa, rút ra cố lực lượng này về sau, kim sắc quang mang còn tại không ngừng áp chế hắn, tựa như không cho hắn phá vỡ phong ấm đồng dạng. Tiêu Phàm khẽ cắn môi, khí thế của hắn vẫn như cũ không ngừng leo lên, nhưng mà đạo kia kim sắc quang mang cũng càng ngày càng hừng hực lên. Tiêu Phàm giãy giụa mấy lần, cuối cùng vẫn không thể phá vỡ kim sắc quang mang trói buộc. Thật bá đạo phong ấn, ta thật đúng là xem thường bọn hắn. Tiêu Phàm sắc mặt lạnh lẽo, bất quá hắn cũng không có sợ hãi, mà là trong lòng quát khẽ nói. Phệ hồn, nhìn ngươi. Suy suy. Một trận tất tất tốt tốt thanh âm từ Tiêu Phàm thể nội truyền ra, hiển nhiên là phệ hồn huyết tàm tại thôn phệ nhị trưởng lão cái kia phong ấm lực lượng. Đây cũng là Tiêu Phàm nguyện ý bị nhị trưởng lão phong ấm lớn nhất ỷ vào. Kỳ thật cũng không phải là Tiêu Phàm thật vô pháp rời đi, hắn nếu muốn đi, những người này lại làm sao có thể lưu được ở hắn đâu. Chỉ bất quá hắn nhất định phải làm rõ ràng U Linh chiến hồn vấn đề, cho nên mới lựa chọn cách này lấy lui làm tiến biện pháp. Sự thật chứng minh Tiêu Phàm chắn đúng triệu hoán U Linh chiến hồn đồ vật, ngay tại cách này thiên lao bên trong. Chỉ là hắn hiện tại muốn làm chính là tìm tới triệu hoán U Linh chiến hồn đồ vật. Mà việc cấp bách chính là phá vỡ phong ấn. Vô thượng sát thần tác giả tà tâm vị mẫn người làm e zip phong chương 1364. Đáng sợ số ba thiên. Oanh ghét. Sau nửa ngày Tiêu Phàm quanh thân truyền đến một tiếng vang giòn, quanh người hắn kim sắc quang mang ngưng tụ xiềng xích đột nhiên bạo tán ra. Tiêu Phàm trên mặt cũng hiện ra nụ cười nhàn nhạt. Rất hiển nhiên, nhị trưởng lão tại Tiêu Phàm thể nội lưu lại phong ấm phá vỡ. Phong ấm phá vỡ một sát na kia, cuồn cuộn tu la thần lực tràn ngập Tiêu Phàm mỗi một tấc da thịt cùng tế bào, để tứ trọng bất hủ chi lực khôi phục nhanh chóng hắn trên người thương thế. Bị tử lôi trọng thương, Tiêu Phàm cũng chạm tới bất hủ thiên địa chi uy cấp độ, bất hủ chi lực cũng đạt tới để tứ trọng. Tiêu Phàm sức khôi phục tại đồng mật bên trong tuyệt đối số một. Bất quá, hắn không có chỉ lo khôi phục thương thế, mà là bắt đầu đánh giá cái này số ba thiên lao. Có hồn lực, Tiêu Phàm cũng không còn bị động như thế. Chí ít, nếu có nguy hiểm xuất hiện, hồn lực sẽ trước tiên bắt được. Tiêu Phàm hồn lực chậm rãi khuyết tán hướng tứ phương, thần sắc hắn cũng biến thành ngưng trọng cao mày. Mảnh không gian này, vậy mà so với hắn tưởng tượng phải lớn rất nhiều. Bốn phía tối tăm mờ mịt, tràn đầy một cỗ kiềm chế cùng mục nát khí tức, thậm chí còn có một chút máu tươi vị đạo. Hồng hục. Đột nhiên, một đạo tiếng xé gió vang lên, trong nháy mắt xuyên qua Tiêu Phàm hồn lực bắt, đi tới Tiêu Phàm phủ cận, tốc độ nhanh chóng, không thể tưởng tượng. Tiêu Phàm phản ứng cực nhanh, chân đạp kiếm bộ tránh thoát đạo kia lưu quang công kích, nhưng vẫn như cũ chậm nửa nhịp. Đạo kia lưu quang xuyên thủng hắn đầu vai, ngay sau đó truyền đến một trận nóng bỏng cảm giác đau đớn. Tại hắn đầu vai phía trên, mấy giọt chất lỏng màu vàng đang tại nhanh chóng hư thối hắn nhục thể, dù là Tiêu Phàm thôi động bất hủ chi lực đều không thể ma diệt. Bất đắc dĩ phía dưới, Tiêu Phàm cũng chỉ có thể dẫn ra cái kia tử lôi lực lượng. Ở chỗ này, hắn còn không dám tùy tiện thi triển vô tận chi hỏa, bằng không nói, luyện hóa chất lỏng này không cần bao lâu. Cho dù dùng tử lôi, Tiêu Phàm cũng dùng mấy cái hô hấp mới đem cái kia chất lỏng màu vàng luyện hóa hầu như không còn. Hắn tâm thần thời điểm chú ý đến tứ phương đồ vật. Đạo kia lưu quang đến nhanh, đi cũng nhanh. Nếu như không phải bả vai truyền đến cảm giác đau đớn, Tiêu Phàm tuyệt đối coi là mình là đang nằm mơ. Thật mạnh tính ăn mòn. Tiêu Phàm trong lòng ngưng trọng vô cùng, lấy hắn nhục thân sức khôi phục, đồng dạng nọc độc có thể đả thương không được hắn, nhưng là loại này chất lỏng lại làm cho Tiêu Phàm kinh hồn táng đảm. Tiêu Phàm trong lòng đã tại tính toán, muốn hay không đem Tiểu Kim cùng Chọc Thiên Hồng bọn hắn triệu hoán đi ra, bất quá ngẫm lại, vẫn là tạm thời từ bỏ quyết định này. Nhiều người như vậy mục tiêu quá lớn, hắn bây giờ còn chưa làm rõ ràng nơi này đối thủ là cái gì, nhưng Tiểu Kim bọn chúng đến tối đa chỉ có thể tăng thêm lòng dũng cảm, căn bản không được tính quyết định tác dụng. Hô! Cũng ngay tại Tiêu Phàm trầm tư thời khắc, Đột nhiên, một đạo kình phong tiến vào Tiêu Phàm hồn lực bắt phạm vi, lần này Tiêu Phàm hồn lực bắt 10 điểm rõ ràng, đó là một đầu màu tím đen cái đuôi. Cái đuôi lóe ra quang, lộ ra một cỗ xâm nhiên cùng sắc bén tựa như hư không đều có thể tùy tiện bị xé nát đồng dạng, hơn nữa cái đuôi chia mấy tiết, cuối cùng có một cái to lớn trời câu cực kỳ lăng lệ. Đuôi bò cạp. Tiêu Phàm kêu sợ hãi, vội vàng hướng về một bên tránh đi, trong tay đồ thần đao lăng không chém một cái, một đạo vô cùng cuồng bá đao mang giận chém mà ra. Bang! Một tiếng vang giòn, đó là kim thạch tấn công thanh âm, tư không đốm lửa bắn tứ tung, bắt được một màn này, Tiêu Phàm hoàn toàn mắt trợn tròn. Mặc dù hắn vừa mới vô dụng toàn lực, nhưng là cái này một kích cũng có thể chém bị thương chiến thánh cảnh đỉnh phong ai, nhưng mà vẻn vẹn đem đối phương đẩy lui, liền bị thương cũng chưa từng làm bị thương nó. Chẳng lẽ là chiến thần cảnh? Tiêu Phàm lắc đầu, nếu như đối phương là chiến thần cảnh, hoàn toàn không cần thiết đánh lén hắn, cho dù chính diện giết hắn Tiêu Phàm cũng căn bản không có sức hoàn thủ. Chi chi! Không đợi Tiêu Phàm lấy lại tinh thần, tư không lại một đạo thanh âm vang lên, hắn hồn lực thật giống như bị một cỗ lực lượng trong nháy mắt xé nát đồng dạng, cỗ kia sắc bén chi khí, liền Tiêu Phàm đều kinh hồn tán đảm. Bất quá cũng ngay tại hồn lực bị xé nát một sát na kia, một cái toàn thân hiện lên huyết hồng sắc, dáng người đạt tới một trượng to lớn con kiến in vào Tiêu Phàm trong đầu. Thì huyết thiên nghĩ. Tiêu Phàm hít vào ngụm khí lạnh, nắm giữ tu la truyền thừa hắn tự nhiên biết rõ thì huyết thiên nghĩ là cái gì, đây chính là thần thú A. Hơn nữa còn là lấy sát phạt xưng danh hung thú. Khát máu chính là nó bản tính, cùng dai bên trong, thế nhưng là có rất ít người là nó đối thủ. Tiêu Phàm cảm giác bản thân nhịp tim bắt đầu tăng tốc, hắn không nghĩ đến nơi này lại còn có đáng sợ như vậy quái vật. Đối mặt dạng này đối thủ, nếu như toàn lực ứng phó nói, hắn ngược lại là không sợ hãi, hoàn toàn có thể cùng nó chém giết một phen, nhưng là hắn lại lo lắng bản thân thân phận bại lộ. Nơi này chính là thời không chi giới bên trong, chỉ cần thời không trực tiếp chưa từng mở ra, ngoại giới căn bản không có khả năng cảm ứng được nơi này tất cả. Tiêu Phàm vừa chiến vừa nghĩ đến. Sau đó trong mắt lóe lên một vẻ kiên định. Ta thế nhưng là truyền kỳ cấp hồn điêu sư, vạn nhất bọn hắn mở ra thời không chi giới, ta cũng có thể lập tức cảm ứng được. Huống chi tại cái kia đại trưởng lão nhìn đến ta tới nơi này hoàn toàn chỉ là chịu chết mà thôi, căn bản sống không đi xuống, đoán chừng hắn cho là ta hiện tại cũng đã chết. Điểm này Tiêu Phàm nghĩ không sai, chiến thần điện đại trưởng lão căn bản không nghĩ tới hắn có thể sống sót, phong ấm hắn tu vi, đem hắn ném cho một đầu cửu giai đỉnh phong quái vật, đây không phải để nó chịu chết thì là cái gì chứ? Phốc! Không đợi Tiêu Phàm làm ra quyết định thì huyết thiên nghĩ móng vuốt sắc bén xẹt qua Tiêu Phàm cánh tay, máu tươi phun ra thì huyết thiên nghĩ đem những cái kia máu tươi một ngụm nuốt vào, toàn thân run lẩy bẩy tựa như là hưng phấn đồng dạng. Nó căn bản không cho Tiêu Phàm cơ hội, vũ động cái kia như đao đồng dạng móng vuốt, lần nữa hướng về Tiêu Phàm phách chạm mà đến. Thì huyết thiên nghĩ. A. Ta cũng phải nhìn xem, rốt cuộc là ai uống ai huyết. Tiêu Phàm cũng triệt để giận, cái này quái vật còn thực coi là bản thân sợ nó hay sao? Sau một khắc, Tiêu Phàm quanh thân bộc phát ra cuồng bạo khí tức, một đôi to lớn huyết sắc cốt xí xuất hiện sau lưng Tiêu Phàm, giống như hai thanh thiên đao đồng dạng lộ ra vô tận phong mang. Ngay tại lúc đó, Tiêu Phàm vận chuyển tu la thần thể, sau đó thu hồi đồ lục đao, lấy ra tu la kiếm, thân thể hóa thành thiểm điện nhào về phía thì huyết thiên nghĩ. Vô luận là tốc độ vẫn là lực lượng, Tiêu Phàm trong nháy mắt tăng lên mấy lần có thừa, nguyên bản ở vào tuyệt đối yếu thế hắn, trong nháy mắt chiếm cứ ưu thế. Cảm nhận được Tiêu Phàm trên người khí tức thì huyết thiên nghĩ cũng là cả kinh, bất quá cũng không có sợ hãi, có lẽ ở trong mắt nó, đã hoàn toàn không biết cái gì gọi là sợ hãi. Chi chi! bén nhọn tiếng hét lớn từ thị huyết thiên nhĩ trong miệng truyền ra, vang vọng hư không. Kêu gọi đồng bản. Tiêu Phàm thần sắc hơi hơi ngưng tụ, nếu như thị huyết thiên nhĩ không ngừng một cái, mà là một nhóm nói, vậy nó coi như thật không may. Bởi vậy, Tiêu Phàm tuyệt đối không thể cho nó cơ hội, tại nó những đồng bạn kia đến trước đó, muốn trước tiên giết chết hắn. Hồng hộc. Tiêu Phàm vừa mới chuẩn bị xuất thủ, trước đó xuyên thủng bả vai hắn đạo kia lưu quang lại lần nữa xuất hiện thẳng đến hắn ngực mà đến, tốc độ nhanh vô cùng. Đồng thời, phía sau hắn cũng xuất hiện một đạo bóng roi, sắc bén trời câu dọa Tiêu Phàm toàn thân run lên. Không phải một đầu, mà là ba con. Tiêu Phàm không khỏi hít một hơi lạnh, trước đó hắn mặc dù hoài nghi, nhưng lại không dám xác định, hiện tại chân chính nhìn thấy Tiêu Phàm không khỏi có chút phát lạnh. Hắn hồn lực cũng bắt được cái kia hai đạo thân ảnh, một cái ba trượng lớn nhỏ màu tím đen hạt tử, chung quanh móng vuốt tại hư không vũ động, phá lệ lăng lệ, nhất phía trước một đôi cái kìm càng là vô cùng sắc bén. Một đạo khác thân ảnh, lại là một cái toàn thân đen kịt, hình thể đạt tới 6-7 trượng lớn cử hình con cóc, một đầu hoàng kim sắc to lớn đầu lưới chính kích bắn về phía hắn, cái kia chất lỏng màu vàng đụng phải tư không đều phát ra xì xì thanh âm, chủ yếu nhất là, nó còn mọc ra ba con mắt. Tà nhãn độc thiềm, tuyển độc ma hạt. Tiêu Phàm cảm giác hô hấp đều có chút ngạt thở lên, lúc này mới chỉ là số 3 thiên lao mà thôi, vậy mà một cách liền gặp gỡ ba con ẩn chứa thần thú huyết mạch hung thú, cái này cũng quá khủng bố a. Vô thượng sát thần tác giả tà tâm vị mẫn người làm Egypt phong chương 1365. Độc chạy. Tiêu Phàm trong lòng cực kỳ không bình tĩnh, cái này số 3 thiên lao liền đã đáng sợ như thế. Cái kia số 2 thiên lao cùng số 1 thiên lao đâu? Lại là biết bao khủng bố. Một đầu nắm giữ thần thú huyết mạch cửu giai đỉnh phong thì huyết thiên nhĩ đã trải qua đủ hắn chịu đựng được. Bây giờ lại toát ra một cái tà nhãn độc thiềm cùng một cái ruột độc ma hạt. Hiện tại một cái liền tụ tập ba con thần thú huyết mạch cửu giai đỉnh phong hung thú. Cái này khiến hắn như thế nào ứng đối? Đáng tiếc. Căn bản lưu cho hắn không có bất kỳ cái gì suy nghĩ thời gian, tài nhãn độc thiềm cùng dược độc ma hạt công kích đã trải qua đi tới gần. Sát na phương hoa. Tiêu Phàm quát chói tai một tiếng, đầu tiên lựa chọn công kích cái kia tài nhãn độc thiềm, so với thị huyết thiên nhĩ cùng dược độc ma hạt, nó hoàng kim nọc độc mặc dù đáng sợ, nhưng nó phòng ngự lại là yếu nhất. Dược độc ma hạt phòng ngự Tiêu Phàm đã từng gặp qua. Liền đồ thần đao đều không phá nổi mảy may, về phần thị huyết thiên nhĩ, nó móng vuốt liền đã không kém gì thần binh, muốn giết nó rất khó. Tiêu Phàm nhục thân phòng ngự cũng coi là khủng bố, nhưng là đoán chừng cùng cái này hai đầu hồn thú so sánh còn hơi kém hơn một chút, bất quá, Tiêu Phàm cũng nắm giữ độc nhất vô nhị ưu thế, cái kia chính là tốc độ. Ba con hung thú tốc độ đều không bằng Tiêu Phàm, nắm giữ tu la thần dực Tiêu Phàm đã trải qua cơ hồ nắm giữ chiến thánh cảnh cực tốt. Tu la kiếm kiếm mang đâm xuyên vòng trời, mắt thấy phải rơi vào tài nhãn độc thiềm trên người lúc Tiêu Phàm trên mặt cũng hiện lên một vòng tiếu dung, bất quá, tài nhãn độc thiềm trong hai con ngươi lại là vẻ khinh thường, liền trốn đều không trốn. Khinh thường. Tiêu Phàm 10 điểm khó chịu. Kiếm khí nở rộ càng thêm hung lệ lên, cơ hồ dùng hắn tám thành lực lượng giết đến tận đi. Nhưng mà, nhường hắn mắt trợn tròn là, hắn kiếm khí rơi vào tà nhãn độc thiềm trên lưng lúc, vậy mà bắn ngược mà mở. Bắn ngược. Con mẹ nó. Tiêu Phàm trực tiếp tuôn ra nói tục, trong lòng có một vạn con tuấn mã lao nhanh, còn có hay không so với cái này càng thao đản một chút phòng ngự. Chẳng lẽ là bởi vì tu la kiếm không đủ sắc bén sao? Vẫn là nó cái này phòng ngự thực biến thái như vậy. Nếu như có thể giết chết tài nhãn độc thiềm, dùng nó ra luyện chế một kiện thần binh, lại có ai có thể làm bị thương bản thân đâu. Thậm chí Tiêu Phàm cảm giác cái này tài nhãn độc thiềm năng lực, so hư không cổ kính đều muốn rất bá đạo nhiều, dù sao, nó đây chính là trực tiếp mặc ở trên người, đều không cần cố ý đi phòng ngự. Tiêu Phàm cũng rốt cuộc minh bạch, tà nhãn độc thiềm vì sao sẽ khinh thường nhìn xem hắn, bởi vì tà nhãn độc thiềm biết rõ hắn công kích không đả thương được nó. Ông ông! Đột nhiên Tu La kiếm điên cuồng rung rung tựa như vô cùng khó chịu, kiếm khí càng ngày càng phong mang lên. Tiểu gia không tin tà, liền xem như trời, ta cũng muốn đem ngươi xé sách. Tiêu Phàm cũng mười điểm không phục. Tu La huyết mạch chậm rãi sôi trào lên, tiện tay lại kích phát năm giọt Tu La thần lực. Giết! Gầm lên giận dữ vang vọng đất trời, Tiêu Phàm thân thể đằng không mà lên, không gì sánh kịp kiếm khí xé sách tư không, kiếm khí màu trắng bên trong xen lẫn từng tia huyết khí. Cảm nhận được Tiêu Phàm cố lực lượng này, tài nhãn độc thiềm đôi mắt rốt cuộc rung động một cái, chân trước tại hư không vỗ một cái, thân thể cực tốc thối lui. Cùng lúc đó, vượt độc ma hạt trời câu cách đuôi hét giận dữ, như là đuôi sao chổi đồng dạng đảo qua hư không, hung hăng quất hướng Tiêu Phàm. Tiêu Phàm không dám khinh địch, trên mặt lộ ra một tia hung áp. Xem xét sắp cùng vượt độc ma hạt cách đuôi đâm vào cùng một chỗ thời điểm, Tiêu Phàm đột nhiên thu hồi Tu La kiếm. Thu hồi Tu La kiếm. Ba con hung thú cổ quái nhìn xem Tiêu Phàm, tiểu tử này sẽ không tự nhận là không địch lại, chuẩn bị muốn tự sát a. Bất quá, vượt độc ma hạt là không nghĩ tới buông tha Tiêu Phàm, đối với nó mà nói, Tiêu Phàm thế nhưng là món ăn ngon, nó tự tin, một khi nó cách đuôi đâm trúng Tiêu Phàm tuyệt đối không có bất kỳ cái gì sức phản kháng. Nhưng mà, Tiêu Phàm thực sẽ tự sát sao? Làm ngày đó câu sắp tới gần thời khắc, Tiêu Phàm trong tay đột nhiên xuất hiện một tôn trong suốt bóng loáng tiểu đỉnh, một cái tay vung tiểu đỉnh liền hung hăng đập đi lên. Oanh! Tuyệt độc ma hạt trời câu cái đuôi đập ầm ầm tại tiểu đỉnh phía trên, đột nhiên răng rắc một tiếng, vậy mà vỡ vụn ra, đau đến tuyệt độc ma hạt làm càn giống giận, nó cái đuôi cũng tại rung động kịch liệt lấy. Tu La kiếm chưa từng phá vỡ để tam trọng phong ấm trước đó. Xác thực chém không đứt các ngươi, nhưng là có càn khôn đỉnh thiên đỉnh tại, đập cũng có thể đập chết các ngươi. Tiêu Phàm cười lạnh nói. Càn khôn đỉnh thiên đỉnh nặng nề, Tiêu Phàm cũng là lòng có trải nghiệm, bây giờ không phải hắn luyện hóa một tia, cũng căn bản khó mà làm động đậy càn khôn đỉnh thiên đỉnh. Mặc dù Tiêu Phàm không biết càn khôn đỉnh thiên đỉnh là tầng thứ gì hồn binh, nhưng là so hư không cổ kính cần phải mạnh hơn, tuyệt độc ma hạt cùng phệ hồn trời kiến nhục thân cường hãn nữa cũng không có khả năng mạnh hơn càn khôn đỉnh thiên đỉnh a. Tiêu Phàm phỏng đoán quả thật không tệ, càn khôn đỉnh thiên đỉnh liền tử sắc áo nghĩa lôi điện đều có thể ngăn cản, lại thế nào ngăn không được tuyệt độc ma hạt cách đuôi đâu. Hiện tại nên ta. Tiêu Phàm nhích miệng cười một tiếng, vung càn khôn đỉnh thiên đỉnh lần nữa đập đi lên, tốc độ của hắn rất nhanh, nháy mắt liền đi tới ruột độc ma hạt trên lưng. Lớn! Tiêu Phàm hét lớn một tiếng, ý niệm thôi động thời khắc, càn khôn đỉnh thiên đỉnh đột nhiên biến lớn không ít, không sai biệt lắm 10 trượng lớn nhỏ, tựa như một tòa to lớn ma nhạc đồng dạng đánh rơi xuống mà xuống. Tư không ầm ầm rung động, bị càn khôn đỉnh thiên đỉnh khí thế cho thật kém điểm vỡ vụn ra. Tuyệt độc ma hạt giống to một tiếng, phía trước hai con cái kìm đập xuống, muốn chống đỡ lấy to lớn càn khôn đỉnh thiên đỉnh, có lẽ là nó đánh giá cao bản thân thực lực, hoặc là quá khinh thường càn khôn đỉnh thiên đỉnh bá đạo. Oanh ghét! Mãnh liệt thanh âm vang lên, tuyệt độc ma hạt một đôi cái kìm vậy mà truyền đến gãy xương thanh âm. Thấy cảnh này thì huyết thiên nhĩ cùng tài nhãn độc thiềm trong mắt lóe lên nồng đậm vẻ kiêng dè, hai thú vội vàng ngừng thân hình, có chút không dám tiến lên. Tuyệt độc ma hạt phát ra thê lương giống lên một tiếng, nó thân thể như là như đạn pháo bay ngược mà ra, đập ầm ầm tại trên mặt đất, từng đầu to lớn khe rãnh lan tràn ra. Nên các ngươi! Tiêu Phàm nhích miệng cười một tiếng, càn khôn đỉnh thiên đỉnh cường đại vượt qua hắn dự liệu, dùng để đập người thật là không có hai lời có thể nói, quá thực dụng. Nhìn thấy Tiêu Phàm tiếu dung, đường đường cửu giai đỉnh phong hung thú vậy mà lạnh run, thì Huyết Thiên Nhĩ cùng Dược Độc Ma Hạt thế nhưng là tám lạng nửa cân, nào dám đi lên cùng Tiêu Phàm ngạnh bính. Ngược lại là Tà Nhãn Độc Thiểm khôi phục rất nhanh bình tĩnh, nó thân thể thế nhưng là mềm mại rất, căn bản không sợ đập. Hai chân đạp một cái, to lớn thân thể xẹp qua hư không, hướng về Tiêu Phàm nhào đi lên. Còn dám tới? Tiêu Phàm hơi hơi ngoài ý muốn, bất quá nghĩ đến Tà Nhãn Độc Thiểm dược dị năng lực, Tiêu Phàm cũng không dám khinh thường, nhưng hắn đối Càn Khôn Đỉnh Thiên Đỉnh càng thêm tự tin. Cứng rắn đều có thể đập mềm, chẳng lẽ tiểu gia còn sợ ngươi cái này vốn chính là mềm sao? Vung Càn Khôn Đỉnh Thiên Đỉnh, Tiêu Phàm lần nữa nhào về phía Tà Nhãn Độc Thiểm, hắn phát hiện cái này tam đại hung thú bên trong, ngược lại là cái này Tà Nhãn Độc Thiểm là khó đối phó nhất. Đông. Một tiếng vang thật lớn truyền ra, tựa như tiếng trống đồng dạng, Càn Khôn Đỉnh Thiên Đỉnh cùng Tà Nhãn Độc Thiểm đụng đâm vào cùng một chỗ, Tiêu Phàm cảm giác một cỗ to lớn lực phản chấn. Hắn khẽ cắn môi, cực lực thúc giục Càn Khôn Đỉnh Thiên Đỉnh, Tiêu Phàm phát hiện hồn lực tiêu hao càng lớn, Càn Khôn Đỉnh Thiên Đỉnh lại càng nặng nề, rốt cục Tiêu Phàm chiếm thượng phong. Ầm một tiếng, Tà Nhãn Độc Thiểm bay ngược mà ra, tốc độ so Dược Độc Ma Hạt nhanh hơn, trực tiếp nhập vào sâu trong lòng đất. Bị bản thân bắn bay. Tiêu Phàm khóe miệng giật một cái, hắn rốt cuộc minh bạch Tà Nhãn Độc Thiểm năng lực, nếu như vượt qua nó cực hạn, không may chính là nó bản thân. Có vẻ như trong truyền thuyết hung thú cũng không có đáng sợ như vậy à. Tiêu Phàm lẩm bẩm, sau đó chuyển hướng thì Huyết Thiên Nhĩ, thì Huyết Thiên Nhĩ run rẩy một cái, liền hướng lấy nơi xa bỏ chạy. Ngay tại lúc đó, mặt đất Tà Nhãn Độc Thiểm cùng Dược Độc Ma Hạt đứng lên, chốc lát liền không thấy tăm hơi. Đừng chạy a! Tiêu Phàm kêu to truy đi lên, hắn nơi nào sẽ nghĩ đến tam đại hung thú vậy mà sẽ bị nện chạy. Nhìn qua tam đại hung thú chạy trốn phương hướng, Tiêu Phàm nhỏ giọng thầm thì nói. Không chừng ta không được đập các ngươi. Vô thượng sát thần tác giả Tà Tâm Vị Mẫn người làm Ezip Phong chương 1366. Thời không trùng điệp. Đập chạy ba con hung thú, Tiêu Phàm phát hiện mảnh không gian này đột nhiên yên tĩnh như nước, liền tiếng gió đều không có, Tiêu Phàm không khỏi có chút hối hận. Cùng ba con hung thú giao thủ, đành phải cũng có thể nhường bản thân kinh nghiệm chiến đấu có rất lớn đề cao, bất quá hắn cũng bất đắc dĩ, không sử dụng Càn Khôn Đỉnh Thiên Đỉnh, hắn một người cũng chưa hẳn là ba con hung thú đối thủ. Nếu như chỉ là phổ thông giao phong, Tiêu Phàm ngược lại cũng không sao cả, mấu chốt là cái này ba con hung thú có hai đầu thế nhưng là chí độc a. Mặc dù Tiêu Phàm hiện tại cũng là bách độc bất xâm chi thể, nhưng người nào biết rõ có thể hay không ngăn trở bọn chúng độc đâu. Phệ hồn tìm tới bọn hắn phương hướng. Tiêu Phàm trong lòng trầm ngâm nói, hắn có thể không nghĩ như thế buông tha ba con hung thú, bọn chúng ở chỗ này ngốc vô số tuế nguyệt, khẳng định đối mảnh này thời không chi giới 10 điểm biết. Càng chủ yếu là, nếu như có thể hàng phục cái này ba con hồn thú, Tu La Điện thực lực chẳng phải là lại có thể tăng một mảng lớn. Đương nhiên Tiêu Phàm chỉ là muốn suy nghĩ một chút mà thôi, muốn hàng phục bậc này hung thú, có thể không phải người bình thường có thể làm đến. Đừng nhìn bọn chúng hiện tại chạy, đây chỉ là tạm thời mà thôi, Tiêu Phàm một chút cũng không dám buông lỏng cảnh giác. Cái này ba con hung thú thế nhưng là tùy thời đều có thể đánh lén hắn. Đúng, cái kia hồn thiên tinh hỏa ta còn tại Càn Khôn Đỉnh Thiên Đỉnh bên trong đây, trước hết nghĩ biện pháp luyện hóa nó, đến thời điểm thoát đi nơi đây có lẽ còn muốn dùng đến nó. Tiêu Phàm trong lòng nghĩ thầm. Nghĩ vậy, Tiêu Phàm vội vàng đem Càn Khôn Đỉnh Thiên Đỉnh thu nhập tiểu thiên địa bên trong, luyện hóa hồn thiên tinh hỏa ta cũng không cần hắn tự mình xuất mã, chỉ cần linh hồn phân thân liền có thể. Những ngày qua, Càn Khôn Đỉnh Thiên Đỉnh đã trải qua ma diệt hồn thiên tinh hỏa toa ấm ký, Tiêu Phàm luyện hóa nó cũng chỉ là vấn đề thời gian. Có phệ hồn huyết tàm cảm ứng đến ba con hồn thú riêng biệt hồn lực khí tức, Tiêu Phàm một mực theo đuôi ba con hung thú, bất quá hắn không dám tùy tiện phóng xuất ra hồn lực, sợ quấy nhiễu đến bọn chúng. Có phệ hồn huyết tàm tại, cũng không cần Tiêu Phàm đi dùng hồn lực bắt bọn chúng thân ảnh, Tiêu Phàm liền có thể biết rõ bọn chúng ở phương nào. Mảnh không gian này cũng không lớn, chí ít so Tiêu Phàm tưởng tượng nhỏ hơn rất nhiều, cũng liền mấy chục sặm xung quanh, đối với chiến thánh cảnh tới nói, vượt qua nơi này mấy chục sặm cũng chính là mấy hơi thở mà thôi. Ven đường Tiêu Phàm phát hiện không được ít xương khô, có chút đã chết đi vô số tuế nguyệt, bắt đầu phong hóa lên. Nhưng Tiêu Phàm ngoài ý muốn là toàn bộ số ba thiên lao trừ cái này ba con hung thú bên ngoài có vẻ như căn bản không có cái khác sinh linh. Điều này cũng làm cho Tiêu Phàm càng thêm kinh ngạc, cái này ba con hồn thú năng lực sinh tồn có thể sống sót, đã trải qua 10 điểm khó được, dù sao, nơi này liền thiên địa linh khí đều hết sức mỏng manh, thậm chí đến đoạn tuyệt cấp độ. Bọn chúng đoán chừng đều là từ thần giai ngã rơi xuống đến, lấy tiêu hao tự thân huyết khí đến sống qua ngày, cũng chỉ có thần giai, bọn hắn thọ nguyên mới như thế kéo dài. Tiêu Phàm thầm nghĩ đến. A, bọn chúng biến mất. Đột nhiên, phệ hồn huyết tàm mất đi ba con hung thú cảm ứng, cái này khiến Tiêu Phàm rất ngạc nhiên lên. Hắn hồn lực thả ra. Nhưng là rốt cuộc bắt không đến ba con hung thú bóng dáng, chỉ là hư không còn có từng đạo hồn lực ba động cùng lưu lại ba con hồn thú khí tức, chứng minh bọn chúng tồn tại qua. Chờ chút. Tiêu Phàm đột nhiên tựa như nhớ tới cái gì, tự lẩm bẩm. Nơi này nếu là thời không chi giới, tại sao không thể nào là rất nhiều giờ không trùng điệp tại cùng một chỗ đâu. Nghĩ vậy, Tiêu Phàm nghĩa vô phản cố hướng về cái kia hồn lực ba động vị trí bay đi tìm tòi. Lúc này, Tiêu Phàm rốt cuộc phát giác được ý tứ khác biệt. Dù là nhìn không thấy, nhưng hắn đối hồn văn cực kỳ mẫn cảm, một cách liền phát giác ra hư không có chút khác biệt. Hắn bấm một đạo thủ ấm, hướng về phía trước đánh tới, không gian đột nhiên rung động một cái, tựa như một đạo quang mang bị xé sách ra đồng dạng, cực kỳ dường dị. Quả nhiên là rất nhiều giờ không, thật đúng là kỳ lạ, không biết là ai tạo nên những ngày này nhà tù, chẳng lẽ là Bắc Thần gia tộc. Tiêu Phàm trong lòng 10 điểm không bình tĩnh. Lấy hắn đối hồn văn chi thuật biết, có thể sáng tạo ra trùng điệp giờ không người, tuyệt đối đã trải qua đạt tới thủy tổ cấp. Hơn nữa nhất định phải đối không gian hồn văn cực kỳ biết. Trừ cái đó ra, muốn sáng tạo ra dạng này không gian trùng điệp, cơ hồ là không có khả năng. Tiêu Phàm tự nhiên trước tiên nghĩ đến Bắc Thần gia tộc. Nghĩ vậy, Tiêu Phàm một bước bước về phía trước, bất quá nghênh đón hắn, lại là ba đạo đáng sợ lợi mang, tựa như sớm đã chờ đợi lâu ngày đồng dạng. Liền biết rõ các ngươi sẽ không từ bỏ ý đồ. Tiêu Phàm thần sắc lạnh lùng, khóe miệng hơi hơi dương lên, đột nhiên tại chỗ biến mất, cái kia ba đạo lợi mang uổng công vô ích. Ngay sau đó, ba đạo thân ảnh xuất hiện ở Tiêu Phàm vị trí địa phương, chính là Dược Độc Ma Hạc, Thị Huyết Thiên Nghĩ cùng Tài Nhãn Độc Thiểm. Ba cái ngươi nhìn ta, ta nhìn xem ngươi, vô luận như thế nào đều bắt không đến Tiêu Phàm cái bóng. Các ngươi đang tìm ta sao? Đột nhiên, một đạo đột ngột thanh âm tại ba đầu thú đỉnh vang lên, ngay sau đó, từng đạo không thể địch nổi sắc bén chi khí bắn ra mà xuống. Tam đại hung thú phản ứng cực nhanh, cực tốc hướng về ba phương hướng thối lui. Tiêu Phàm không còn gì để nói, nếu là trước đó, bọn chúng khẳng định sẽ không chạy, nhìn tới là thực bị Càn Khôn Đỉnh Thiên Đỉnh dọa sợ. Yên tâm, lần này ta không biết đập các ngươi, bất quá tiền đề là các ngươi ba cách đừng cùng tiến lên. Tiêu Phàm nhích miệng cười nói. Tam đại hung thú hợp lực, hắn thật đúng là không chịu đựng nổi, bất quá hai đầu nói, hắn vẫn là miễn cưỡng có thể chịu nổi. Chi chi. Thì Huyết Thiên Nghĩ bén nhọn kêu mấy tiếng, tam đại hung thú tựa như đang thương lượng cái gì, rất nhanh liền có quyết định. Thì Huyết Thiên Nghĩ cái thứ nhất đi ra. Một cách đến, xa luôn chiến hả. Tiêu Phàm thần tình lạnh nhạt, làm tốt toàn lực một trận chiến chuẩn bị. Nam vực vô song thánh thành, một cái thân mặc y phục rách mướp tiểu nam hài chân trần nha tử đi ở trên đường cái. Tiểu nam hài nhìn qua điềm đạm đáng yêu, liền như cùng một tên ăn mày nhỏ đồng dạng. Ánh mắt hắn tặc lưu lưu chuyển động, tựa như tại trong đám người tìm kiếm lấy cái gì. Tiêu đại ca, ngươi đến cùng ở đâu a? Tiểu nam hài nhỏ giọng thì thầm, một mặt sầu mi khổ kiểm bộ dáng, trong lòng thầm nhủ nói. Ta dễ dàng sao ta? Tại hư không liệt phùng bên trong đi hơn 2 tháng, lại xuất hiện ở đông vực, lại hoa hơn nửa tháng mới chạy tới nam vực, có thể liền ngươi cái bóng cũng không thấy. Nói vừa nói, tiểu nam hài hai mắt biến đỏ bừng, hắn không phải người khác, chính là Sở Phiền. Tiêu đại ca, lại tìm cũng không đến phiên ngươi, ta liền thực không biết làm sao bây giờ. Sở Phiền đặt mông ngồi ở một gian quán rượu trên bậc thang. Lấy ở đâu tiểu ăn mày, bỏ đi, bỏ đi. Quán rượu tiểu nhị nhìn thấy Sở Phiền, một mặt khó chịu xua đuổi lấy. Sở Phiền lại tựa như không nghe thấy đồng dạng, hắn màng nhĩ rung động, tiểu lâu bên trong một cái bàn bên cạnh lời nói tất cả đều nghe vào lỗ tai hắn bên trong. Bây giờ thật đúng là thời buổi rối loạn a, nghe nói chiến thần điện đang tại mời chào nhân tài, chuẩn bị chinh chiến thần chi kiếp địa, các đại thiên tài chính chạy tới thần vực đâu. Ai nói không phải đây, nghe nói đoạn thời gian trước, cổ tộc Sở ra vậy mà đổi gia chủ, hơn nữa còn là một nữ nhân, buồn cười nhất là, một cái gọi Sở Linh Nhi dược nô, vậy mà một ngày biến thành cổ tộc đại tiểu thư, việc này cũng quá không thể tưởng tượng nổi. Tí tí, đây là chân chính vịt con xấu xí, bay lên đầu cành biến phượng hoàng a, ta cũng là cô nhi, không biết ta có thể hay không có cái gì tốt vận đâu. Cũng không có gì, vô song thánh thành lúc đầu cũng không bình tĩnh, giang gia rốt cuộc lại toát ra cái giang thiên vũ, liền diệp gia gia chủ diệp thể thủy đều không phải là đối thủ. Nghe được Sở Linh Nhi cái này 3 chữ, Sở Phiền hai mắt liền bắt đầu tỏa ánh sáng, không để ý tiểu nhị xua đuổi, hướng thẳng đến tiểu lâu bên trong đi đến, cản đều ngăn không được. Vừa mới các ngươi nói thế nhưng là thực. Sở Phiền xuất hiện ở mặt bàn bên cạnh, nhìn xem cái kia mấy cái đàm luận tu sĩ trầm giọng nói, một bộ ông cụ non bộ dáng. Cái kia mấy cái tu sĩ bị Sở Phiền khí thế giật mình, bất quá rất nhanh liền khôi phục bình tĩnh, một cái tiểu ăn mày mà thôi, có gì có thể sợ. Trong đó một cái nam tử mặt xẻo lạnh lùng chừng Sở Phiền một cái, tức giận nói. Lấy ở đâu tiểu ăn mày, cút sang một bên. Vô thượng sát thần tác giả tà tâm vị mẫn người làm Egypt phong chương 1367. Tiểu ma nữ vào tổ mộ. Tên mặt thẻo bị một cái tiểu ăn mày hù đến, trong lòng tự nhiên 10 điểm ảo não, cũng không có cái gì tốt tính tình, những người khác cũng là không có hảo ý nhìn chằm chằm Sở Phiền. Các vị khách quan, xin lỗi, cái này tiểu ăn mày đột nhiên bản thân chạy vào, ta đây đem hắn đuổi đi. Tiểu nhị vội vàng theo vào đến, không ngừng lấy lòng nói. Cũng không đợi tên mặt thẻo chờ tu sĩ mở miệng, tiểu nhị liền lạnh lùng nhìn xem Sở Phiền nói. Còn chưa cút, thật muốn chọc giận các vị đại gia, có ngươi đẹp mắt. Tiểu nhị mặt ngoài là ở giận dữ mắng mỏ Sở Phiền, trên thực tế cũng là không đành lòng Sở Phiền bị những cái này tu sĩ giết chết, cái thế giới này giết chết một cái tiểu ăn mày. Là không có bất luận kẻ nào quan tâm. Sở Phiền cảm kích nhìn tiểu nhị một cái, sau đó cười tủm tỉm nhìn xem tên mặt thẻo nói. Ta nếu không lăn đâu. Nghe nói như thế, tiểu nhị lộ ra vẻ kinh ngạc, cái này tiểu ăn mày chẳng lẽ là đến tìm cái chết hay sao? Những người khác cũng là hơi hơi kinh ngạc, Sở Phiền cái này tiểu gia hỏa biểu hiện hoàn toàn vượt qua bọn hắn dự kiến. Vốn cho là Sở Phiền sẽ bị dọa chạy. Bọn hắn chỗ nào biết rõ, bây giờ Sở Phiền thế nhưng là đến gần vô hạn chiến thánh cảnh cường giả tối đỉnh, quét ngang vô song thánh thành là hoàn toàn không có bất cứ vấn đề gì, lại làm sao có thể quan tâm cái này mấy cái chiến đế cảnh tu sĩ đâu. Không lăn có là nếm mùi đau khổ. Tên mặt thẻo cười lạnh nói, bị một cái tiểu ăn mày như thế không nhìn. hắn cũng là lửa giận không đánh một chỗ đến. Cuối cùng hỏi ngươi một câu, ngươi nếu không trả lời ta vừa mới vấn đề, ta có thể bảo đảm, ngươi sẽ hối hận. Sở Phiền nhìn chăm chú tên mặt thẹo, tìm không thấy Tiêu Phàm thân ảnh, đột nhiên nghe được Sở Linh Nhi tin tức, Sở Phiền tự nhiên sẽ không bỏ qua. Nhất là nghe được Sở Linh Nhi trở thành cổ tộc Sở gia đại tiểu thư, Sở Phiền trong lòng cực kỳ không tin. Phải biết, Sở Linh Nhi chỉ là một cái dược nô a, lúc trước hắn sở dĩ có thể chạy trốn, vẫn là Sở Linh Nhi công lao đâu. Bằng không nói, hắn hiện tại khả năng đã chết. Đối Sở Linh Nhi, Sở Phiền là phát ra từ nội tâm cảm kích. Ha ha, cái này nơi nào đến ra vàng người trẻ tuổi, vậy mà tới này phát ngôn bừa bãi, xấu ra rất lâu không gặp huyết, ngươi cái này là bước ta bắt ngươi tới khai đao. Tên mặt thẻo ngữ khí càng ngày càng lạnh, nói đến cuối cùng đưa tay một vệt sáng hướng về Sở Phiền vọt tới. Đám người đáng thương nhìn xem Sở Phiền, tại bọn hắn nhìn đến đường đường chiến đế cảnh đối một cái tiểu ăn mày xuất thủ, kết quả có thể nghĩ. Nhưng mà, một vệt sáng từ đám người trong tầm mắt xẹt qua, đám người tất cả đều trợn to hai mắt, chỉ thấy Sở Phiền đột nhiên tại chỗ biến mất, tránh thoát tên mặt thẻo công kích. Ngay sau đó, tên mặt thẻo đột nhiên bay ngược mà ra, hung hăng đập tại trên mặt đất. Cùng lúc đó, Sở Phiền lần nữa xuất hiện, một chân hung hăng đạp ở tên mặt thẻo ngực phía trên. Tên mặt thẻo trong miệng thốt ra mấy ngụm máu tươi, kinh hãi nhìn xem đạo kia yếu đuối thân ảnh, trong mắt đều là vẻ kinh hãi. Hắn nhưng là đường đường chiến đế cảnh a, lại bị một cái 6-7 tuổi tiểu ăn mày mưu sát, hơn nữa, hắn còn cảm giác Sở Phiền là thủ hạ lưu tình. Toàn trường một mảnh tĩnh mịch, ai cũng không dám mở miệng, tất cả đều như nhìn yêu nghiệt đồng dạng nhìn xem Sở Phiền. Rất nhiều người trong đầu hồi tưởng lại Sở Phiền câu nói kia, lại không bất luận cái gì khinh miệt chi tâm, bởi vì Sở Phiền quả thật có nói lời này thực lực. Sở Phiền thần sắc 10 điểm bình tĩnh, nhích miệng cười nói. Bây giờ có thể nói cho ta biết liên quan tới Sở Linh Nhi sự tình a? Có thể, đương nhiên có thể. Tên mặt thẻo nơi nào còn dám phản kháng, vội vàng đem chỗ biết rõ sự tình đều nói cho Sở Phiền, cái khác người vây xem cũng thỉnh thoảng bổ sung. Cuối cùng nói đến Lâu Lan cổ địa mở ra sự tình, Sở Phiền cau mày một cái, trong lòng ngưng tiếng nói. Chiến thần điện à, nhìn đến ta còn được đi chiến thần điện một chuyến, chỉ cần tìm tới Linh Nhi tỷ, để cho nàng xuất động Sở ra người tìm Tiêu đại ca, nhất định sẽ nhanh hơn ta rất nhiều, hy vọng Thi Vũ tỷ hiện tại không có nguy hiểm. Nơ, liền quyết định như thế. Sở Phiền tự nói một tiếng, đột nhiên tại chỗ biến mất. Cố kia áp lực thật lớn biến mất. Nguyên bản khẩn trương đám người tất cả đều tay chân có chút như nhũn ra, bọn hắn lúc này mới phát hiện bản thân sớm đã mồ hôi đầm đìa. Nếu như không phải nhiều người như vậy đều thấy như thế cái yêu nghiệt, bọn hắn tuyệt đối coi là tự mình làm một giấc mộng. Giờ phút này, hồn tộc vị trí hòn đảo, Đông Cung vị trí, ngoại giới tụ mãn tu sĩ tựa như đang đợi cái gì. Cầm đầu chính là hồn tộc các đại trưởng lão anh bà đứng ở nhất phía trước, thâm thúy mà khô gầy con ngươi gắt gao nhìn chằm chằm đại điện, dư quang lại là rơi vào thất trưởng lão trên người, tựa như tại hỏi đến cái gì. Đại trưởng lão yên tâm, Đông Cung chúng ta đã trải qua thi triển không gian phong cấm, muốn từ nơi này thoát đi là không có khả năng. Thất trưởng lão mỉm cười cho anh bà truyền âm nói. Anh bà gật gật đầu, như thế nàng liền yên tâm, đem nàng lần nữa nhìn về phía cửa Đông Cung lúc đại điện cánh cửa đột nhiên rung động nhẹ nhẹ lên. Bang một tiếng đại điện cánh cửa mở ra, một người mặc quần dài trắng, đầu đội kim ngọc quan tỉnh lệ nữ tử đi ra, nữ tử không phải người khác, chính là tiểu ma nữ Diệp Thi Vũ. Hôm nay tiểu ma nữ siêu phàm thoát tục. Giống như một đóa ra nước bùn mà không nhiễm thanh liên, băng thanh ngọc khiết, cao nhã quý khí. Một cách nhăn mày một nụ cười, đều có thể tùy tiện câu rung động lòng người, hồn tộc bên trong không ít nam tính tu sĩ thèm nhỏ dãi, Làm tiểu ma nữ ánh mắt từ bọn hắn trên người đảo qua lúc, bọn hắn đều tâm hoa nộ phóng. Không ít người càng là đem tiểu ma nữ đều thành tình nhân trong mộng, trong đầu luôn luôn tưởng tượng lấy cùng bản thân nữ thần tại cùng một chỗ. Bái kiến công chúa. Tất cả mọi người nhao nhao bái xuống tới, thực tình cũng tốt, giả ý cũng được. Cái này 3 tháng đến nay, các nàng cũng không dám tại Diệp Thi Vũ trước mặt có bất luận cái gì làm càn cử động. Mọi người đều đứng lên đi. Tiểu ma nữ dịu dàng khả nhân trong lúc giơ tay nhấc chân rất có thiên chi kiêu nữ khí chất, quét toàn trường một cái, lại là cảm giác thiếu khuyết cái gì, tiểu ma nữ lại nói. Đại trưởng lão, Huyễn Ngân tỷ đâu? Không phải để cho nàng dẫn đường cho ta sao? Đại trưởng lão trên mặt lóe qua vẻ mất tự nhiên, bất quá rất nhanh liền khôi phục bình tĩnh, nhìn về phía một bên cửu trưởng lão nói. Cửu trưởng lão, Huyễn Ngân đây, không phải đã sớm an bài sao? Về công chúa, đại trưởng lão ta đây liền thông chi Huyễn Ngân. Cửu trưởng lão cung kính thi lễ, sau đó tại chỗ biến mất, cũng liền 20 cái hô hấp thời gian. Cửu trưởng lão mang theo trầm Huyễn Ngân xuất hiện ở tiểu ma nữ trước mặt. So với 3 tháng trước, trầm Huyễn Ngân lại là tiểu tuổi rất nhiều, nhìn về phía tiểu ma nữ áng mắt tràn ngập áy náy. Huyễn Ngân tỷ, ta đây liền chuẩn bị tiến về tổ mộ, còn xin ngươi dẫn đường. Tiểu ma nữ cười tủm tỉm nói, không có nửa điểm lo lắng sợ hãi ý tứ. Trầm Huyễn Ngân thần sắc một trận phức tạp, cuối cùng vẫn là gật gật đầu, đi đến tiểu ma nữ bên người, lập tức đạp không mà lên. Đại trưởng lão đám người nhao nhao cùng lên, tựa như sợ hai người chạy trốn đồng dạng. Mấy người chưa bao giờ vượt qua tiểu ma nữ cùng trầm Huyễn Ngân 3 trượng cự ly. Thi Vũ, thật xin lỗi. Là ta hại ngươi. Trầm Huyễn Ngân cũng không quay đầu lại cho tiểu ma nữ truyền âm nói, có lẽ là không dám nhìn thẳng tiểu ma nữ. Cái gì gọi là ngươi hại ta? Tiểu ma nữ trên mặt vẫn như cũ treo tiếu dung, đột nhiên xuất hiện ở trầm Huyễn Ngân bên người, ý vị thâm trường nói. Huyễn Ngân tỷ yên tâm đi, đại trưởng lão bọn hắn điểm này tâm tư ta đã sớm biết rõ. Ngươi biết rõ. Vậy ngươi vì cái gì còn đáp ứng các nàng? Trầm Huyễn Ngân thiếu chút nữa để cho đi ra, nàng thân thể hơi hơi run rẩy, không thể tin nhìn xem tiểu ma nữ. Bởi vì ta là tiểu ma nữ. Tiểu ma nữ khẽ cười một tiếng trong lòng nhưng lại bổ sung một câu. Không vào hang cọp làm sao bắt được cọp con, ta Diệp Thi Vũ không phải bình hoa, coi như ta không giúp được phu quân, cũng không thể cho phu quân cản trở. Bởi vì ta là tiểu ma nữ. Đơn giản nói, lại là nhường trầm Huyễn Ngân chấn động vô cùng, cái kia tiếu dung tràn ngập vô địch tự tin. Nàng rất muốn nói cho tiểu ma nữ nàng đã trải qua thông chi Tiêu Phàm, nhưng là ngấm lại cuối cùng vẫn cũng không nói ra miệng. Hai người nhanh chóng hướng về hòn đảo chỗ sâu bay đi. Vô thượng sát thần tác giả tà tâm vị mẫn người làm Ezip phong chương 1368. Ai đúng ai sai? Chiến thần điện số 3 thiên lao bên trong truyền đến một trận cười điên cuồng thanh âm, từng đảo kiếm khí tại hư không nở rộ, tốc độ cực nhanh, hơn nữa dị thường sắc bén. Sầm sầm sầm. Lần lượt từng bóng người hung hăng đụng tại mặt đất phía trên, tóe lên vô số bụi bặm, tư không đất đá bay vụt. Không trung phía trên đứng đấy một người mặc rách dưới thanh niên, hắn toàn thân kết đầy máu u cục, bất quá trên mặt lại hiện lên tiếu dung, đối với trên người thương thế không có bất kỳ cái gì quan tâm. Các ngươi bại. Thanh niên mở miệng, hắn gấp nhắm hai mắt. Trên người cũng lộ ra một cỗ vô địch khí thế, thanh niên không phải người khác, chính là Tiêu Phàm. Bị giam giữ ở nơi này ngày thứ 3 nhà tù, đã có một chút thời gian, chí ít hơn nửa năm là có, bất quá cái này thời không chi giới bên trong cùng ngoại giới có chút khác biệt, Tiêu Phàm không dám xác định ngoại giới đi qua bao lâu. Trong lúc đó, chiến thần điện đại trưởng lão đến dò xét qua nhiều lần, Tiêu Phàm trực tiếp trốn vào tiểu thiên địa bên trong, đại trưởng lão đoán chừng cho là hắn đã chết không thể lại chết. Bất quá nhường Tiêu Phàm ngoài ý muốn là, có một lần lại còn là Chiến Hoàng Thiên cùng đi đại trưởng lão đến, Tiêu Phàm chỉ là cảm ứng được Chiến Hoàng Thiên tồn tại cũng vô dụng hồn lực đi dò xét. Cái này khiến Tiêu Phàm nghi ngờ trong lòng không thôi, Chiến Hoàng Thiên chẳng lẽ còn nghĩ bản thân chết. Không yên lòng đại trưởng lão, lúc này mới đến điều tra. Rất nhanh Tiêu Phàm liền phủ định cái này ý nghĩ. Nếu như Chiến Hoàng Thiên nghĩ bản thân chết, ngày đó tại sao lại muốn đề nghị đem bản thân đánh vào thiên lao đâu? Nguyên bản Tiêu Phàm là muốn cho Chiến Thần Điện Điện Chủ tự mình mở miệng, Chiến Hoàng Thiên nói như vậy, ngược lại là giảm bớt hắn một chút phiền toái. Kể từ đó, Tiêu Phàm trong lúc nhất thời có chút xem không hiểu Chiến Hoàng Thiên ý tứ. Tiêu Phàm có thể khẳng định một chút chính là trước đó Chiến Hoàng Thiên một mực không có thi triển ra toàn bộ thực lực, hắn tựa như tại sợ cái gì. Thu liếm tâm thần, Tiêu Phàm hồn lực hướng về mặt đất tràn ngập đi, mặt đất phía trên ba đạo thân ảnh từ phế tích bên trong bò người lên, hướng về phía Tiêu Phàm gầm thét không thôi. Hung thú không hổ là hung thú, đánh như vậy đều không phục. Tiêu Phàm trong lòng thầm mắng. Cái này hơn nửa năm thời gian Tiêu Phàm chiến đấu kỹ xảo cũng tăng lên không ít, đối tu la thiên địa chi uy cũng có lĩnh ngộ, hắn tin tưởng không cần bao lâu liền có thể đột phá chiến thánh cảnh đỉnh phong. Cùng ba con hung thú chiến đấu, hắn thực lực cũng đột nhiên tăng mạnh, bây giờ dù là không thi triển tu la truyền thừa cũng có thể đánh bại ba người. Tiêu Phàm lúc này mới minh bạch túi ông lúc trước ý tứ. Có thời điểm bên ngoài lực lượng cố nhiên có thể tăng cường thực lực, nhưng tu sĩ bản thân mới là chân chính bảo tàng, có thể vô hạn nghiền ép cùng đào móc. Cái này hơn nửa năm thời gian Tiêu Phàm cùng ba con hung thú cơ hồ đi khắp số ba thiên lao tất cả không gian, trừ cái này ba con hung thú bên ngoài, rốt cuộc không thấy được cái khác hồn thú. Bất quá thi cốt ngược lại là nhìn thấy không ít. Vô số tuế nguyệt đến nay cũng chỉ có cái này ba con hung thú sống sót, cái khác hung thú, hơn phân nửa trở thành thị huyết thiên nghĩ, tà nhãn độc thiềm cùng ruột độc ma hạt khẩu phần lương thực. Tiêu Phàm thầm nói đáng tiếc, những cái này hồn thú, nếu như có thể toàn bộ mang ra ngoài, coi như không vì tu la điện sử dụng, cũng khẳng định có thể cho chiến thần điện tạo thành không ít phiền phức. Phải biết thì huyết thiên nghĩ cái này ba con hung thú đã từng đều là thần giai thực lực, chỉ là thần lực chi tinh bị người đào đi, tu vi rơi vào cửu giai đỉnh phong mà thôi. Đây vẫn chỉ là số ba thiên lao mà thôi, số hai thiên lao giam giữ hung thú, làm sao cũng không thể so với số ba thiên lao yếu đi, mặt khác còn có số một thiên lao đâu. Tiêu Phàm đã sớm nghĩ tới. Hắn lưu tại số ba thiên lao, đã trải qua khó mà nhường hắn có thu hoạch, chờ lần sau đại trưởng lão mở ra thời không chi giới, hắn lại giết ra ngoài. Cũng không phải Tiêu Phàm không thể rời đi, lấy hắn năng lực phá vỡ thời không chi giới không khó, nhưng là phải hao phí thời gian, nhất định sẽ tạo thành rất lớn động tĩnh, một lúc sau, rất có thể kinh động những người khác. Hơn nữa, rời đi thời không chi giới cũng chưa chắc có thể trở lại thiên lao, hiện tại Tiêu Phàm đã hoàn toàn khẳng định triệu hoán U Linh chiến hồn đồ vật, ngay tại cách này thiên lao bên trong, hắn là sẽ không bỏ qua. Đương nhiên, nhất làm cho Tiêu Phàm kích động là, đi qua hơn nửa năm, ánh mắt hắn rốt cuộc tùy thời có thể mở ra, bất quá hắn một mực còn nhắm hai mắt, về phần nguyên nhân chỉ có hắn bản thân biết rõ. Chi. Thì huyết thiên nghĩ điên cuồng vũ động móng vuốt, sắc bén chi khí thiếu chút nữa thì xé sách hư không. Tuyệt độc ma hạt cùng tài nhãn độc tiềm cũng chẳng tốt đẹp gì, vẫn như cũ muốn cùng Tiêu Phàm liều mạng. Tiêu Phàm cũng là 10 điểm đau đầu, hắn một phương diện rất muốn thu phục bọn chúng, một phương diện khác lại phát hiện rất khó khăn, muốn cưỡng ép đem bọn hắn thu nhập tiểu thiên địa hoặc là không gian bí cảnh bên trong. Hắn lại làm không được. Trước tiên đem bọn chúng mê đi, hẳn là sẽ. Tiêu Phàm không lọt vào mắt cái này ba con hung thú, trong đầu đột nhiên lóe qua một cái ý niệm trong đầu, đưa tay vung lên, bên cạnh hắn đột nhiên thêm ra lần lượt từng bóng người. Rống. Tiểu Kim nổi giận gầm lên một tiếng, lạnh lùng nhìn xem đối diện ba con hung thú chọc thiên hồng, huyết ma bọn hắn cũng giống như thế, tại không gian bí cảnh nghẹn mấy cái tháng, bọn hắn đã trải qua gần như phát cuồng. Chọc thiên hồng chờ sáu đầu hung thú đồng thời tản ra khí thế đáng sợ, lao thẳng tới thì huyết thiên nghĩ ba con hung thú đi, ba con hung thú không có bất kỳ cái gì e ngại, ngược lại hung lệ vô cùng, thiếu chút nữa thì xông lên. Cái này khiến Tiêu Phàm rất ngạc nhiên vô cùng, so với chọc thiên hồng bọn chúng sáu cái thì huyết thiên nghĩ mới chính thức xứng với hung thú danh xưng. Cái này số ba nhà tù những phạm nhân khác đều là bị bọn chúng ba cái gặm ngay cả cặn cũng không còn. Bất quá Tiêu Phàm rất nhanh liền phát hiện không thích hợp, thì huyết thiên nghĩ bọn chúng cũng không phải là đối Tiêu Phàm động sát ý, mà là đối cái này sáu đầu hung thú, chẳng lẽ bọn chúng ba cái cùng chọc thiên hồng sáu cái có thù. Sau đó Tiêu Phàm hồn lực rơi vào chọc thiên hồng bọn chúng sáu cái trên người, phát hiện bọn chúng sáu cái cũng mắt lộ ra hung quang, nghiến răng nghiến lợi, nếu như không phải Tiêu Phàm không hạ lệnh, bọn chúng đã sớm xông đi lên. Các ngươi nhận biết? Tiêu Phàm vẫn là không nhịn được hỏi, trên mặt lộ ra vẻ cổ quái. Nhận biết, bọn chúng là chiến hồn đại lục hồn thú, năm đó ngăn cản chúng ta 10 cái hồn thú bên trong có bọn hắn. Huyết ma mở miệng nói, nó ngữ khí không phải rất tốt, rất hiển nhiên, nó cũng từng ở thì huyết thiên nghĩ trong tay thua thiệt qua. A, này cũng khiến Tiêu Phàm rất ngạc nhiên, huyết ma bọn chúng thế nhưng là vạn năm trước đó, chẳng lẽ thì huyết thiên nghĩ ba cái cũng sống trên vạn năm. Nhân loại, nếu như ngươi không phải Tu La Điện chủ người thừa kế, chúng ta ba cái cố ý nhường ngươi có lẽ đã sớm liều mạng giết ngươi. Đột nhiên, một đạo bén nhọn thanh âm vang lên kém chút đem Tiêu Phàm giật mình. Nói chuyện là thị huyết thiên nghĩ, hơn nửa năm đó thời gian đến nay Tiêu Phàm nhưng từ không nghe thấy nó nói chuyện qua. Không nghĩ tới Tu La Điện chủ cũng xa đọa. Vậy mà cùng từ bên ngoài đến dị tộc quấy cùng tại cùng một chỗ, ngươi có thể biết rõ bọn chúng những cái này dị tộc giết chiến hồn đại lục bao nhiêu sinh linh sao? Ngươi chẳng lẽ quên mình là chiến hồn đại lục người sao? Thì huyết thiên nghĩ tiếp tục nói. Tiêu Phàm không nghĩ tới thì huyết thiên nghĩ lại còn biết chất vấn bản thân, bất quá hắn thần sắc lại là cực kỳ bình tĩnh, nói. Đầu tiên ta thanh minh một chút. Từ đầu đến cuối, các ngươi đều không giết chết được ta. Đệ nhị, ta không cùng cái gọi là gì tộc quấy cùng tại cùng một chỗ, bọn chúng cũng chỉ bất quá là bị người lợi dụng mà thôi. Tốt một cái chỉ là bị lợi dụng mà thôi, như vậy thì có thể hoàn toàn tẩy thoát bọn chúng chịu tội sao? Sai liền sai, không cần rảo biện. Thì huyết thiên nghĩ thanh âm 10 điểm băng lãnh. Chọc thiên hồng bọn hắn trầm mặt không nói, trên người khí thế cũng chầm chầm thối lui, hiển nhiên cũng ngầm thừa nhận thì huyết thiên nghĩ nói chuyện. Lúc này Tiêu Phàm thanh âm tiếp tục vang lên. Bọn chúng đã từng là sai, cũng chính là bởi vì bọn hắn sai, hiện tại bọn hắn một lần nữa đứng đội tìm kiếm di bổ cơ hội lấy công chuộc tội, chí ít ta không cho rằng hiện tại bọn hắn có sai. Nói đến đây Tiêu Phàm ngừng lại, trong mắt trải qua vẻ tàn khốc, lạnh giọng nói. Về phần ba người các ngươi cái, nếu như ta đoán không sai, cái này số ba thiên lao tất cả sinh linh đều là chiến hồn đại lục đi, hơn nữa bọn họ đều là bị ba người các ngươi cái giết chết đi, ta nghĩ hỏi một chút các ngươi cùng lúc trước chọc thiên hồng bọn chúng lại có khác biệt gì? Vô thượng sát thần tác giả tà tâm vị mẫn người làm Ezip phong chương 1369. Bắt sống đại trưởng. Các ngươi cùng lúc trước chọc thiên hồng bọn chúng lại có khác biệt gì? Tiêu Phàm chất vấn lời nói vang vọng thật lâu tại hư không thì huyết thiên nghĩ trầm mặc trong lúc nhất thời không biết như thế nào phản bác Tiêu Phàm lời nói mà chọc thiên hồng bọn chúng trong mắt lại thả ra ánh sáng. Tiêu Phàm nói không sai, chọc thiên hồng bọn chúng ban đầu là sai, nhưng là hiện tại, bọn chúng tỉnh ngộ lại, nguyện ý di bổ bản thân đã từng phạm phải tội nghiệt, chí ít điểm này chọc thiên hồng bọn chúng đều không sai. Chúng ta chỉ là vì sống sót, lại vì chiến hồn đại lục đụng một cái. Đột nhiên tử độc ma hạt nói ra thanh âm rất có tử tính, 10 điểm dễ nghe. Sống sót. Sống sót liền muốn giết bản thân đồng bào sao? Sống sót liền muốn gặm ăn bản thân đồng bào huyết nhục sao? Cái này cùng bọn chúng bị dị tộc giết chết lại có cái gì khác biệt? Tiêu Phàm lạnh lùng cười một tiếng, liên tiếp phản hỏi một chút, bọn chúng ngậm miệng không nói gì. Nhưng mà Tiêu Phàm vẫn như cũ không có buông tha bọn chúng dự định, tiếp tục nói. Trong mắt của ta, các ngươi còn không bằng Chọc Thiên Hồng cùng huyết ma bọn hắn, chí ít bọn hắn đã từng là kẻ ngoại lai, giết chết chiến hồn đại lục người đối bọn nó tới nói chỉ là giết chết dị tộc mà thôi, mà các ngươi lại là đang gặm ăn đồng bào máu và xương, các ngươi càng thêm đáng giận. Các ngươi càng thêm đáng giận. Tiêu Phàm thanh âm nói năng có khí phách, âm vang hữu lực, trong hư không khí tức 10 điểm kiềm chế. Thì huyết thiên nghĩ, tuyệt độc ma hạt cùng tài nhãn độc thiềm 3 cái cúi đầu, sau đó ngươi nhìn ta, ta nhìn xem ngươi, ai cũng không có mở miệng. Ta muốn biết rõ, nếu như trước mắt các ngươi có một cái có thể lấy công chuộc tội cơ hội, các ngươi có nguyện ý hay không đụng một cái. Tiêu Phàm thanh âm lại vang lên. Thạch Thánh, Chọc Thiên Hồng bọn hắn nhìn về phía Tiêu Phàm, ánh mắt tràn ngập kinh ngạc. Sau đó biến thành bội phục, bọn chúng phát hiện Tiêu Phàm thực lực không phải lợi hại nhất. Lợi hại nhất là hắn tấm kia miệng, đem cái chết đều nói sống được. Ngắn ngủi mấy câu, liền giao động đối diện 3 con hung thú kiên định tâm. Lấy bọn chúng đối thì huyết thiên nghĩ 3 cái biết, bọn chúng đều là ý chí kiên định hạng người. Chọc Thiên Hồng bọn chúng không biết, thì huyết thiên nghĩ bọn chúng 3 cái dễ dàng như thế giao động. Là bởi vì bọn chúng trong lòng có chiến hồn đại lục, đương nhiên cũng có khả năng là bọn chúng cố ý giả ra, muốn mượn Tiêu Phàm chi lực, ly khai cái này đáng chết địa phương. Bất quá Tiêu Phàm có thể mặc kệ nhiều như vậy, vô luận bọn chúng là thật tâm hay là giả dối, hắn tạm thời đều không nghĩ giết chết bọn chúng, bởi vì bây giờ Tu La Điện cần chính là loại lực lượng này. Chỉ cần rời đi nơi này, Tiêu Phàm có là biện pháp chế phục bọn chúng, điểm này tự tin Tiêu Phàm vẫn có. Chúng ta nguyện ý. Cuối cùng thì huyết thiên nghĩ 3 cái vẫn là trăm miệng một lời nói ra. Gia nhập Tu La Điện cùng ta cùng một chỗ hủy diệt chiến thần điện, giết ra tinh không cổ lộ, các ngươi cũng nguyện ý. Tiêu Phàm ngưng tiếng nói. Nguyện ý. 3 con hung thú tiếp tục nói, bọn chúng con ngươi kiên định lạ thường. Tiêu Phàm đột nhiên cười lên, nói. Hoan nghênh các ngươi gia nhập. Sau đó nhìn xem tiểu kim bọn chúng cùng bọn hắn trò chuyện, lúc này Tiêu Phàm vẫn là đem bọn chúng đưa vào không gian bí cảnh bên trong. Bọn hắn nhiều như vậy chen tại cùng một chỗ, dễ dàng bại lộ hành tung, làm sự tình ngược lại không tiện. Từ tiểu kim bọn hắn trong miệng Tiêu Phàm biết được, không gian bí cảnh bên trong cũng liền đi qua 3 tháng thời gian mà thôi. Tiêu Phàm đại khái minh bạch cái này thời không chi giới tốc độ chảy, là bên ngoài gấp 3. Chúng ta bây giờ làm gì? Thì huyết thiên nhĩ mở miệng nói, chờ. Tiêu Phàm phun ra một chữ, hắn trong lòng đã đại khái có cái dự định. Thời không chi giới hơn nửa năm thời gian đến nay, đại trưởng lão hết thảy mở ra 3 lần, cũng chính là không sai biệt lắm 3 tháng một lần, ngoại giới tương đương với 1 tháng một lần. Nếu như vạn nhất đại trưởng lão không đánh mở số 3 thiên lao, Tiêu Phàm cũng chuẩn bị bản thân phá vỡ cái này thời không chi giới, đối với hắn mà nói thiếu sót nhất chính là thời gian. Cái này vừa trở lại là 3 tháng, Tiêu Phàm cũng không lãng phí thời gian, hắn một mực tại tiểu thiên địa bên trong lính ngộ bất hủ thiên địa chi uy, lần này rốt cuộc có tiến bộ. Cái này còn được nhờ có thanh mộc thần liên dị biến quá trình bên trong tản ra một loại bàng bạc sinh cơ, tiểu thiên địa bên trong tất cả đều chạy không khỏi Tiêu Phàm bắt, hắn tự nhiên rất dễ dàng lính ngộ bất hủ thiên địa chi uy. Bây giờ, hắn chỉ cần một cái ý niệm trong đầu, liền có thể nhường khô mộc phùng xuân mở ngoặt tròn cây khô gặp mùa xuân, đất chết sinh cơ, đây cũng là bất hủ thiên địa chi uy lực lượng. Về phần tu la thiên địa chi uy, Tiêu Phàm bây giờ chỉ là chạm tới cấp bậc kia mà thôi, muốn lĩnh ngộ còn có một đoạn đường muốn đi. Mặt khác, Tiêu Phàm cũng bắt đầu thử nghiệm lĩnh ngộ vô tận chiến điển để thập trọng, vì tương lai đột phá chiến thần cảnh làm chuẩn bị, chỉ là hắn căn bản không có quá lớn thu hoạch. Đột nhiên tiểu thiên địa bên trong Tiêu Phàm bỗng nhiên mở ra hai mắt, trong nháy mắt xuất hiện ở số 3 thiên lao bên trong, bên cạnh hắn trừ đứng đấy tam đại hung thú bên ngoài còn có một cái giống nhau như đúc hắn, hiển nhiên chính là linh hồn phân thân. Mặc dù lại tu luyện, nhưng Tiêu Phàm đồng dạng không dám bỏ lỡ lần này mở ra số 3 thiên lao cơ hội, thời gian càng lâu, không ổn định nhân tố càng nhiều. Theo kế hoạch làm việc, Tiêu Phàm trầm giọng nói, hai tay nhanh chóng bóp ấm tùy thời chuẩn bị đánh ra. Ông ông! Vừa dứt lời, tư không đột nhiên đi lại từng đảo gợn sóng, ngay sau đó vỡ ra một đường vết sách, nhìn qua tựa như một đảo quang môn đồng dạng. Tiêu Phàm thân hình lóe lên, trong nháy mắt xuất hiện ở quang môn bên cạnh. Cũng đúng lúc này, một đạo thân ảnh từ quang môn bên trong hiển lộ đi ra, gần như đồng thời Tiêu Phàm đánh ra đạo kia thủ ấm, trong nháy mắt khóa chặt cái kia đạo thân ảnh. Ai? Một tiếng kinh uống vang lên, lại là đại trưởng lão vội vàng không kịp chuẩn bị một cỗ đại lực kéo vào số 3 nhà tù bên trong. Tiêu Phàm động tác giống như nước chảy mây trôi, hắn thi triển đạo kia hồn lực kết giới vây khốn đại trưởng lão cũng liền nửa cách hô hấp thời gian, nhưng đối với Tiêu Phàm tới nói, đã đầy đủ. Nếu như Tiêu Phàm nghĩ giết chết đại trưởng lão, vừa mới Tiêu Phàm liền không phải đem đại trưởng lão kéo vào số 3 nhà tù, mà là một kiếm chém giết hắn. Ngươi vậy mà không chết. Đại trưởng lão kinh ngạc ánh mắt nhìn xem không trung Tiêu Phàm, toàn thân khẽ run lên. Không đợi Tiêu Phàm trả lời thì huyết thiên nhĩ, tuyệt độc ma hạt cùng tà nhãn độc thiểm đồng thời nhào về phía hắn, tốc độ giống như thiểm điện. Tam đại hung thú thực lực Tiêu Phàm không chút nào lo lắng, hắn cũng là toàn lực ứng phó mới chiến thắng bọn chúng, hơn nữa tự thân còn chịu không nhẹ thương. Đại trưởng lão mặc dù rất mạnh, nhưng Tiêu Phàm tự tin, nếu như toàn lực ứng phó, khẳng định sẽ không thua hắn, không vì cái gì khác, liền bởi vì hắn là Tu La Điện Chủ. Ngay từ đầu đại trưởng lão điên cuồng phản kháng, ba con hung thú không ngừng bị hắn đẩy lui, hắn điên cuồng hướng về cửa ra bay đi, nhưng mà Tiêu Phàm liền canh giữ ở lối ra, chỉ cần đại trưởng lão tới. Hắn liền dùng hết toàn lực đem hắn tung bay. Về phần cửa ra, Tiêu Phàm đã trải qua dùng hồn văn đem nó tạm thời phong ấm chặt, đồng thời một bộ linh hồn phân thân cũng rời đi số 3 thiên lao. Chỉ cần có linh hồn phân thân tại, cho dù cửa ra quan bế, Tiêu Phàm cũng có thể xây dựng hư không trận văn cảm ứng được. Không sai biệt lắm nửa chén trà nhỏ thời gian, số 3 trong thiên lao tiếng đánh nhau rốt cuộc dừng lại, đại trưởng lão máu me khắp người, nằm trên mặt đất không thể động đậy nữa. Tiêu Phàm hài lòng rơi vào đại trưởng lão trước mặt cười nói. Thật đúng là đánh giá thấp ngươi thực lực, vốn cho là cũng liền 10 hơi thời gian liền có thể giải quyết ngươi, không nghĩ tới ngươi vậy mà kiên trì nửa chén trà nhỏ thời gian. Ngươi nghĩ làm gì? Đại trưởng lão hung dữ nhìn xem Tiêu Phàm, hắn chưa bao giờ nghĩ tới bản thân cũng sẽ có rơi vào người khác trong tay ngày nào đó. Vô thượng sát thần tác giả tà tâm vị mẫn người làm Ezip phong chương 1370. U linh chiến hồn lai lịch. Muốn làm gì? Ngươi nói ta nghĩ làm gì? Tiêu Phàm tà tà cười nói, chậm rãi hướng đi đại trưởng lão, mặc dù không mở ra hai mắt, nhưng lại có hai đạo lục quang từ trong mắt của hắn bắn ra. Ngươi là Tu La. Đại trưởng lão nhìn thấy hai đạo lục quang, sợ hãi tới cực điểm, hắn rất muốn lập tức thoát đi nơi này. Đáng tiếc, hắn hiện tại thổ thương không dậy nổi, hoàn toàn không thể động đậy, hai mắt rất nhanh ngốc trệ xuống dưới. Bây giờ Tiêu Phàm linh hồn chi lực đã trải qua cơ hồ là chiến thần cảnh dưới vô địch, bốn cái chiến thánh cảnh đỉnh phong linh hồn, nghiền ép đại trưởng lão tự nhiên không có vấn đề quá lớn. Rất nhanh Tiêu Phàm liền khống chế đại trưởng lão tư tưởng, đại trưởng lão ký ức như là hình ảnh tại Tiêu Phàm trong đầu chiếu lại. Khiến Tiêu Phàm rất ngạc nhiên là đại trưởng lão vậy mà sống gần 800 năm, dạng này ký ức lượng là cực kỳ khổng lồ, còn tốt Tiêu Phàm linh hồn cũng cực kỳ cường đại, bằng không nói, những ký ức này hắn có thể không chịu được. Tiêu Phàm vô cùng rất nhanh loại bỏ đại trưởng lão ký ức, nhưng là trọn vẹn hoa hắn thời gian một chén trà đối với Tiêu Phàm tới nói, xem như thật lâu. Bất quá thu hoạch là to lớn, đại trưởng lão đối chiến thần điện rất nhiều sự tình đều nhất thanh nhị sở, tỉ như Tiêu Phàm hiện tại quan tâm nhất U Linh chiến hồn vấn đề. Tại đại trưởng lão trong trí nhớ thì có U Linh chiến hồn ghi chép, bất quá U Linh chiến hồn chân chính danh tự cũng không gọi U Linh, mà gọi là thi thần, cũng gọi là thi thần thú. Tiêu Phàm không khỏi hồi tưởng lại lúc trước U Linh chiến hồn đột phá cửu phẩm dung nhập huyết mạch thời điểm trong đầu quanh quẩn lời nói, lúc ấy hắn liền nghe được cái này hai chữ. Hơn nữa, khiến Tiêu Phàm rất ngạc nhiên là, lần trước tại chiến hồn điện bên trong gặp gỡ cái kia to lớn huyết sắc trái tim, lại chính là thi thần thú, khó trách lúc ấy U Linh chiến hồn tự động ly thể, hơn nữa còn kích phát mấy đạo bóng đen. Cái này còn không phải nhất làm cho Tiêu Phàm chấn kinh sự tình kinh hãi nhất là thi thần thú vậy mà thực tồn tại, hơn nữa vài ngàn năm trước liền bị chiến thần điện giết chết, bất quá nó thi thể còn bị trấn phong tại số một thiên lao bên trong. Sở dĩ còn giữ nó thi thể là bởi vì lúc trước vây giết thi thần thú thời điểm, nhường thi thần thú linh hồn chạy trốn. Hơn nữa trốn vào chiến hồn điện bên trong thi thần thú cái này linh hồn chính là U Linh chiến hồn. Vì tìm tới thi thần thú linh hồn, chiến thần điện đào ra thi thần thú trái tim đặt ở chiến hồn điện bên trong, dùng để dụ dỗ thi thần thú linh hồn. Đáng tiếc, mấy ngàn năm thời gian căn bản không có thi thần thú linh hồn bóng dáng, thi thần thú linh hồn tựa như hoàn toàn biến mất đồng dạng coi như còn sống. Hắn linh hồn lực lượng khẳng định cũng sẽ vô hạn yếu bớt. Bất quá thi thần thú đã có một cái dược dị năng lực, nó có thể hấp thu cái khác năng lượng đến trưởng thành, hơn nữa nắm giữ vô hạn trưởng thành khả năng. Một khi thi thần thú linh hồn thành công rời đi chiến hồn điện, chiến thần điện lại muốn đối mặt thi thần thú cái này tai nạn đáng sợ, cho nên chiến thần điện một mực không dám khinh thường nó. Đương nhiên U Linh chiến hồn muốn thoát đi chiến hồn điện chỉ có một cái khả năng, cái kia chính là trở thành tu sĩ chiến hồn. Mà muốn trở thành tu sĩ chiến hồn thi thần thú trái tim liền có thể cảm ứng được, đây cũng là chiến thần điện nhường chiến hồn điện chú ý thi thần thú trái tim nguyên nhân. Đọc được những ký ức này Tiêu Phàm trong lòng 10 điểm không bình tĩnh. Thi thần thú rốt cuộc là cái gì hồn thú? Vậy mà nhường chiến thần điện coi trọng như thế, mấy ngàn năm thời gian đều nhớ mãi không quên. Đáng tiếc, đại trưởng lão trong trí nhớ cũng không có ghi chép quá nhiều liên quan tới thi thần thú tin tức, chỉ biết rõ thi thần thú là cực kỳ đáng sợ tồn tại, liền chiến thần điện điện chủ đều vô cùng kiêng kỵ. Để phòng chuẩn bị thi thần thú, chiến thần điện điện chủ còn cố ý nhường đại trưởng lão một mực thủ hộ lấy thi thần thú thi thể, sợ xuất hiện bất kỳ ngoài ý muốn. Nguyên bản tất cả những thứ này đều an bài ngay ngắn rõ ràng, đồng dạng sẽ không ra chuyện rắc rối gì. Chỉ là nhường Tiêu Phàm buồn cười là, chiến thần điện lại gặp bản thân cái này liên tục 8 lần thức tỉnh chiến hồn thất bại, thẳng đến lần thứ 9 mới thức tỉnh thành công đồ bỏ đi. Từ khi lần thứ nhất thức tỉnh chiến hồn thất bại bắt đầu, Tiêu Phàm liền cho chiến hồn điện tạo thành một loại giả tượng thi thần thú linh hồn đã trải qua rời đi. Sau đó, về sau đột nhiên lại có lần thứ 2, lần thứ 3. Chậm rãi, chiến hồn điện cùng chiến thần điện đều chết lặng, cũng không có quan tâm thi thần thú trái tim cảm ứng biến hóa. Dù là lần thứ 9 thi thần thú linh hồn thực rời đi chiến hồn điện đều không có bất luận cái gì phát giác. Hơn nữa, coi như chiến hồn điện báo cáo cho chiến thần điện cũng sẽ không quá nhiều để ý tới. Điểm này Tiêu Phàm rất dễ hiểu, nhân tính chính là như thế. Nếu như bị lừa 3 lần, đồng dạng lần thứ 4 rất khó nhường hắn tin tưởng, huống chi bị lừa 9 lần đâu. Tiêu Phàm cũng đại khái đoán được cỗ này thân thể nguyên lai chủ nhân vì sao sẽ chết nguyên nhân, đi qua mấy ngàn năm tiêu hao thí thần thú linh hồn khẳng định cũng yếu tới cực điểm. Khi hắn xâm chiếm Tiêu Phàm thân thể lúc, thí thần thú linh hồn ý thức cùng Tiêu Phàm trước đó ý thức đồng quy vu tận, cuối cùng chỉ còn lại suy yếu linh hồn chi lực. Nghĩ vậy, Tiêu Phàm không khỏi cười khổ nói. Nếu như không phải liền tiếp theo 8 lần thức tỉnh chiến hồn thất bại, chiến hồn điện đoán chừng cũng sẽ không thư giãn, ta cũng không có thừa dịp cơ hội, có lẽ cái này thực gọi là mệnh a. Tiêu Phàm nguyên bản không tin mệnh, nhưng là hiện tại hắn thật có chút tin, mệnh cái này đồ vật có thời điểm rất mơ hồ. Đúng, đồng dạng chiến thần cảnh linh hồn ly thể cũng không thể sinh tồn bao lâu, thí thần thú linh hồn rời đi bản thể mấy ngàn năm thời gian, làm sao chỉ là thực lực biến yếu mà không phải triệt để tiêu tán đâu. Tiêu Phàm đột nhiên nghĩ đến một vấn đề, trong lòng cực kỳ không bình tĩnh. Đơn từ một điểm này cũng đủ lấy chứng minh thí thần thú mạnh mẽ và kinh khủng, linh hồn đồng dạng chỉ có thể gửi lại thân thể mà sinh, không có khả năng thời gian dài rời đi thân thể. Nghĩ không ra, Tiêu Phàm cũng bất đắc dĩ, bất quá hắn trung quy là biết rõ U Linh chiến hồn lai lịch, nó là thí thần thú linh hồn, về phần thí thần thú là cái gì, Tiêu Phàm không rõ ràng, hắn cũng vẫn là quen thuộc xưng U Linh chiến hồn. Thu liếm tâm thần, Tiêu Phàm khẽ nhả một ngụm chọc khí, hắn còn chưa mở miệng, đại trưởng lão liền tê liệt trên mặt đất. Hắn như thế nào không biết, mình đã bị Tiêu Phàm khống chế tư tưởng, chỉ cần một cái ý niệm trong đầu, Tiêu Phàm liền có thể nhường hắn sống không bằng chết. Đại trưởng lão băng lãnh con ngươi nhìn chăm chú Tiêu Phàm, lạnh lẽo nói. Giết ta. Giết ngươi chẳng phải là quá tiện nghi ngươi, ngươi yên tâm, chờ ngươi không có giá trị lợi dụng, ta sẽ giết ngươi. Tiêu Phàm cười lạnh nói. Giết chết đại trưởng lão, Tiêu Phàm thật đúng là không có gì gánh nặng trong lòng. Cái này ra hỏa trước đó liền nghĩ đưa bản thân vào chỗ chết, hơn nữa, hắn lúc đầu vẫn tại tìm Tu La Điện chủ cùng U Linh chiến hồn người sở hữu. Chỉ là trùng hợp là, cái này hai người lại là một người, cái kia chính là Tiêu Phàm. Đại trưởng lão trong lòng bỗng nhiên một cái lột bột. Không khỏi run run, biết rõ Tiêu Phàm là Tu La Điện chủ về sau, hắn cũng không dám nhìn thẳng Tiêu Phàm. Đại trưởng lão hít sâu một cái, cắn răng nói. Ngươi đến cùng muốn làm cái gì? Làm cái gì? Đương nhiên là đem chiến thần điện quấy đến long trời lở đất. Tiêu Phàm đạm mạc cười một tiếng, hắn mục tiêu kỳ thật cũng không phải là toàn bộ chiến thần điện, nhìn thẳng chiến thần điện thiên lao mà thôi. Trong này, vô luận là người, vẫn là hung thú, Tiêu Phàm chuẩn bị để bản thân sử dụng, điều kiện tiên quyết là bọn chúng nghe lời, nếu như không nghe lời, Tiêu Phàm cũng chỉ có thể buông xuôi bỏ mặc. Cười cười, Tiêu Phàm đột nhiên nhìn xem đại trưởng lão nói. Đúng, quên nói cho ngươi biết, cho ngươi nhìn xem cái này. Lời còn chưa dứt, Tiêu Phàm phía sau đột nhiên xuất hiện một đạo to lớn bóng đen. Nhìn thấy bóng đen này, đại trưởng lão toàn thân kịch liệt run rẩy. Thậm chí, liền cách đó không xa thì huyết thiên nghĩ, tài nhãn độc thiềm cùng dụ độc ma hạt cũng rung động không ngừng hướng về hậu phương lui mấy bước. Mấy người sợ hãi thời khắc, trong miệng còn gọi thẳng thí thần tên.